Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liệu có được không? Tuy nhiên, khi ý tưởng này vừa được nói ra, Chu Tự còn chưa kịp lên tiếng, Chu Trọng Sơn đã lắc đầu ngay lập tức. Không cần thiết. Chu Trọng Sơn lắc đầu, thể hiện sự không đồng ý. Ý gì? Sải Liên Thành nhíu mày, không hiểu. Làm thành trường thương, trường mâu phối hợp với trường mâu binh và kỵ binh hoàn toàn có thể được mà. Trong lúc nói, Sải Liên Thành lại nghĩ lại, cảm thấy mạch suy nghĩ của mình không phải là vấn đề gì lớn. Đối với lời nói của Sải Liên Thành, Chu Trọng Sơn nhẹ gật đầu, thể hiện sự tán đồng. Đúng là có thể, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Hãm trận doanh là một đội quân toàn năng, bao gồm kỵ binh, đào thuận binh, cung tiễn thủ, trường mâu binh và nhiều binh chủng khác. Họ có thể đảm nhận mọi nhiệm vụ. Điều này khiến Chu Trọng Sơn, người đứng đầu hãm trận doanh, hiểu rất rõ về từng loại binh chủng và càng không cần phải nói đến sự am hiểu của ông về vũ khí, vì ông là một bậc thầy vũ khí. Khác với Sải Liên Thành, người chỉ chú trọng vào kỵ binh mà không quan tâm đến các binh chủng khác. Trường mâu binh chủ yếu phát huy chiến lực thông qua trận hình trường mâu. Khi có thể hình thành trận mâu, không cần phải dùng thiết kế và phụ ma của Mitsubishi, chỉ cần đối mặt, lập tức có thể xung phong đâm tan đội quân địch. Chắc chắn chúng phải chết không nghi ngờ gì. Việc thay đổi điều này chỉ là vẽ vời thêm chuyện và sẽ chỉ làm tăng chi phí đào tạo. Kỵ binh thì phát huy chiến lược thông qua tập hợp công kích. Thường thì kỵ binh chỉ xuất hiện trong những thời khắc mấu chốt. Chiến thuật của họ là một đợt công kích mạnh mẽ sẽ làm tan rã đội hình của đối phương và định đoạt thắng lợi. Bình thường, kỵ binh sẽ không chiến đấu lâu trên chiến trường, cũng không tham gia vào cuộc chiến đối đầu trực tiếp, mà chỉ tiến hành một đợt công kích nhanh chóng rồi rút lui. Nói đến đây, Chu Trọng Sơn đưa tay chỉ vào Mitsubishi đoàn mâu. Vũ khí này, nếu tiếp tục chiến đấu, sẽ không phù hợp với đặc điểm của kỵ binh và trường mâu binh. Nói cách khác, chúng có thể sử dụng, nhưng vũ khí này không phù hợp với họ, cho nên không cần thiết phải làm vậy. Với tấm lòng kỵ binh, trừ khi họ chiến đấu trong những khu vực phức tạp như cánh rừng, nơi họ có thể tác chiến nhanh chóng, còn trên chiến trường chính, họ chủ yếu là càn quét, thu thập và kiềm chế lực lượng địch ở bên ngoài, sẽ không dễ dàng xâm nhập vào trung tâm chiến trường. Với tốc long kỵ binh, khả năng tấn công chính diện của họ rất hạn chế. Họ không có năng lực phá vỡ trận địa địch, vì vậy việc trang bị vũ khí như gai nhọn là chủ yếu. Loại vũ khí này, một khi đâm vào cơ thể địch, nếu bị kẹp lại, sẽ không thể rút ra kịp thời và rất nguy hiểm. Khách quan mà nói, chiến đao đối với họ không chỉ có thể tránh được nguy hiểm này, mà còn giúp linh hoạt và dễ sử dụng hơn. Nghe Chu Trọng Sơn giải thích rõ ràng, Chu Tự liên tục gật đầu tán thành. Trọng Sơn nói không sai, nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về vũ khí và từng loại binh chủng, Chu Trọng Sơn dựa vào kinh nghiệm của mình, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa ra một phán đoán chính xác. Lúc đó, Chu Tự nhanh chóng ra hiệu cho Sải Liên Thành bằng một cái nháy mắt. Sải Liên Thành nhìn thấy, mắt trợn lên, trong lòng không còn gì để nói, nhưng cũng hiểu rõ ý của Chu Tự. Dù cả hắn và Chu Trọng Sơn đều là võ tướng, nhưng sở trường của mỗi người lại khác nhau. Nếu so sánh năng lực thiên phú tập trung vào sức chiến đấu cá nhân, Chu Trọng Sơn có phạm vi rộng hơn. Đồng thời, thiên phú của Chu Trọng Sơn trong lĩnh vực vũ khí cũng được Sải Liên Thành chứng kiến. Về vũ khí, Chu Trọng Sơn đúng là có tài năng đặc biệt. Bất kỳ loại vũ khí nào vào tay hắn, độ thuần thục của hắn lên nhanh như tên lửa. Luyện không lâu mà hiệu quả đã vượt xa người khác dù họ đã luyện tập mười mấy 20 năm. Ngay cả hắn cũng cảm thấy tự ti về điều này. Lần này, Chu Tự gọi Sải Liên Thành đến, tuy nói là nhân tiện, nhưng thực ra mục đích chính là để hai người so tài với nhau. Dù Chu Trọng Sơn có thiên phú vũ khí mạnh mẽ, nhưng khi cầm vũ khí mới, chỉ dựa vào đoán mò sẽ không hiệu quả. Hắn cần phải có người có thực lực tương đương hoặc mạnh hơn mình. Trong quá trình so tài, không bị hắn áp chế mà có thể phối hợp với hắn. Xem xét toàn bộ đại chu, chỉ có Sải Liên Thành là người phù hợp nhất. Sau một tuần bận rộn, cả hai đã nghiên cứu xong kế hoạch huấn luyện đầu tiên. Trong quá trình thử nghiệm, Tầm Thuẫn cũng được thay đổi. Trước đó là Thuẫn Văn Chương cỡ trung, nhưng sau nhiều lần thử luyện, Chu Trọng Sơn cảm thấy khiên tròn nổi mặt tốt hơn, vậy là lại đổi thành cỡ trung khiên tròn, kết hợp với Mitsubishi đoàn mâu. Thiết kế này có vẻ mang đậm cảm giác của các chiến sĩ Sparta. Sau khi Chu Tự xem qua kế hoạch huấn luyện, nó chính thức được áp dụng trong thử nghiệm tại một bộ đội đặc biệt. Bộ đội này chính là hãm trận doanh, là bộ đội vương bài duy nhất của Đại Chu hiện nay. Hãm trận doanh có đặc điểm lớn nhất là có thể điều chỉnh trang bị và chiến thuật theo tình hình chiến đấu và đối địch, từ đó phát huy được những ưu thế cụ thể. Như vậy, để gia nhập hãm trận doanh, ngoài sự kiên trì khổ luyện, binh sĩ còn phải có một ít thiên phú. Nếu không có thiên phú, không thể nắm giữ nhiều vũ khí và cũng không thể áp dụng nhiều chiến thuật phức tạp. Huấn luyện rất nhanh được triển khai, nhằm giúp binh sĩ nhanh chóng thành thạo vũ khí mới. Chu Trọng Sơn đã trực tiếp điều chỉnh các hạng mục huấn luyện vũ khí thường dùng của hãng Trận Doanh, chuyển sang huấn luyện tập trung với cường độ cao cho vũ khí mới. Sau khi nâng cao độ thuần thục cơ bản, họ lập tức chuyển sang hình thức đối luyện thay phiên. Mitsubishi đoàn mâu khi kết hợp với hình khiên tròn, mỗi chiêu thức rõ ràng là đơn giản. Loại chiêu thức này chỉ khi luyện tập trong chiến đấu thực tế mới có thể gia tăng hiệu quả, luyện tập không khí thì không có tác dụng. Sự thực đã chứng minh suy nghĩ của Chu Trọng Sơn là không sai. Sau 3 tháng huấn luyện, báo cáo mới nhất cho thấy các binh sĩ hãm Trận Doanh đã bắt đầu nắm vũ khí mới. Chu tự cảm thấy khá hài lòng với tiến độ này. Cùng lúc đó, sau khi trải qua một mùa thu hoạch bận rộn, nhiệt độ không khí ngày càng giảm, mùa đông lại sắp đến, và sau một thời gian nỗ lực không ngừng, Javed cuối cùng cũng mang thai. Theo phương pháp phán đoán của các nữ chiến sĩ tộc, khi Javed phát hiện mình mang thai, thời gian mang thai ít nhất đã kéo dài khoảng 1 tháng. Không có gì bất ngờ, khoảng 6 hoặc 7 tháng nữa, đứa bé này sẽ ra đời. Ban đầu, theo kế hoạch, Javed sẽ sinh một bé gái, nhưng kết quả lại sinh ra một bé trai. Đứa bé thứ hai lại chậm chạp không thể mang thai, khiến áp lực tâm lý của Javed càng ngày càng lớn. Giờ đây, khi lại mang thai, nàng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại, chỉ còn chờ xem đứa bé trong bụng là trai hay gái. Khi biết tin này, Chu tự cũng cầu khẩn, hy vọng đứa trẻ trong bụng Javed là bé gái. Vì như vậy, nếu là bé trai, Chu Diệp, hắn tại Mistra Thành đã hoàn thành sứ mệnh, theo như đã ước định, hắn có thể trực tiếp để con trai quân thần của mình ở lại Đại Chu. Đây là kết quả tốt nhất, không chỉ đối với Chu tự mà còn đối với Javed. Mùa đông đã bắt đầu trong tĩnh lặng. Trong tầm cung, Javed nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, thân sắc nàng có chút hoang mang. Nồi lẩu này nàng đã biết từ lâu, thậm chí sau khi đến Đại Chu, nàng cũng không biết đã ăn bao nhiêu lần. Tuy nhiên, khi mùa đông đến, với thời tiết ngày càng lạnh, sức hấp dẫn của nồi lẩu lại càng tăng lên, thậm chí còn gấp bội phần so với trước. Hôm nay, Javed chưa bao giờ nghĩ rằng mùa đông lại có thể qua một cách dễ chịu như vậy. Ở Mistra Thành, mùa đông lạnh đến mức cực điểm, có những lúc nhiệt độ xuống dưới -30 độ. Ở vùng đất này, những quốc gia nhân loại bình thường, mỗi mùa đông đều có không ít người chết vì lạnh. Nhưng với thân thể bán thần của nữ chiến sĩ tộc, khả năng sinh tồn trong cái lạnh khắc nghiệt này vượt trội hơn người bình thường, và đó là điều họ luôn tự hào. Nhưng bây giờ, khi nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục và cảm nhận được không khí ấm áp trong phòng, Javed lại không thể không nghĩ đến những mùa đông đã qua trước đây. Tâm trạng của nàng lúc này thật sự không chỉ phức tạp bèn đầu. Sau bữa tối thoải mái, các nữ chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Javed nhanh chóng thu dọn đồ ăn và mang ra sân nhỏ để sau đó có người hầu đến lấy đi. Kể từ khi mang thai, một mặt nàng cần yên tâm dưỡng thai, mặt khác, vì tránh để tin tức về tình trạng mang thai của mình lộ ra ngoài và gây ra những phiền phức không cần thiết cho Chu tự, nàng vẫn luôn ở trong sân, gần như không ra ngoài. Với lý do là không thích nghi được với khí hậu Đại Chu, nàng nói mình bị bệnh khi mùa đông đến, không thể ra ngoài hứng gió. Mọi công việc sinh hoạt hàng ngày đều được giao cho các nữ chiến sĩ đi làm. Điều này đối với Chu tự mà nói không thể nghi ngờ là một điều tốt. Javed cứ như vậy yên tâm dưỡng thai, Chu tự cũng có thể toàn tâm toàn ý vào công việc trước mắt. Một ngày mới lại đến, bên ngoài nhà máy ở Hắc Nguyệt Thành, tiếng máy móc hoạt động liên tục vang lên, hơi nước và khói bốc lên cuồn cuộn. Dù đã mở hết cửa sổ và cổng để thông gió, nhưng không thể nào thay đổi được tình hình môi trường trong nhà máy. Tuy nhiên, dù đang ở trong môi trường khó chịu như vậy, trên mặt Chu tự vẫn không giấu nổi vẻ hưng phấn. Không cần nói nhiều, trước mắt là một cỗ máy đang vận hành, và chính là động cơ hơi nước đầu tiên mà Đại Chu sản xuất từ trước đến nay. Lúc này, cùng với hắn đồng thời hưng phấn, còn có Tần Phấn, người đứng đầu một dự án cùng nhóm kỹ thuật của nhà máy. Trước khi trình bày với bệ hạ, để đảm bảo động cơ hơi nước này có đủ tính ổn định và năng lực hoạt động, họ đã tiến hành sử dụng thử trong một thời gian dài với cường độ cao. Khi đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào, họ mới dám cho ra kết quả này. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy động cơ hơi nước lần nữa vận hành ổn định trước mắt, những nhân viên nghiên cứu và phát minh không thể không reo hò, hưng phấn. Trong không khí này, tinh thần phấn chấn nhất phải kể đến Tần Phấn, không chỉ vì ông ta đam mê với động cơ hơi nước, mà còn vì quá trình thiết bị này, ông ta cuối cùng cũng chứng minh được tài năng của mình tại Đại Chu. Sau khi giao công việc cho các nhân viên trong xưởng, Chu tự gọi Tần Phấn ra ngoài. Sau khi chịu qua một lần tẩy lễ dưới hơi nước và khói, ra ngoài và hít vài hơi không khí lạnh, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Sau khi hít thật sâu vài lần, Chu tự nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính. Tiến độ của cục đường sắt thế nào rồi? Kể từ khi xác nhận rằng Đại Chu sẽ có động cơ hơi nước đầu tiên dùng cho xe lửa, Tân Phấn đã trở thành người chịu trách nhiệm tổng quát cho 3 dự án, xe lửa, đường ray và động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước đã nghiên cứu thành công, giải quyết được vấn đề lớn nhất. Cục đường sắt cũng đã hoàn thành các bộ phận cần thiết, các công việc còn lại đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có gì bất ngờ xảy ra, trước mùa hè năm sau, dự án có thể hoàn thành. Nói đến đây, Tân Phấn dừng lại một chút. Hiện tại tốn thời gian nhất chính là việc trải đường sắt. Vì để làm được điều này, còn phải sửa lại mặt đường. Đây là một công trình lớn, sức lao động thiếu thốn, nên tiến độ sẽ bị kéo dài vô hạn. Chu Tự cũng hiểu rõ tình hình này. Được, tôi đã hiểu tình hình bên này. Tôi sẽ suy nghĩ lại một số biện pháp. Hiện tại, ở khu vực phía Nam Đại Chu, có rất nhiều công trình xây dựng quy mô lớn. Ngoài ra, ở khu vực Hỏa Sơn Đảo và vùng Đông Bắc, từ năm trước đã bắt đầu triển khai các công trình lớn. Những năm qua, dù số dân nội bộ tăng trưởng liên tục nhờ có người mới sinh ra, nhưng vẫn còn rất nhiều công trình cần khai phá. Tuy vậy, những đứa trẻ nhỏ thì không thể phát huy tác dụng, và những hài nhi còn trong tã lót lại càng không thể giúp ích gì. Điều này dẫn đến việc, mặc dù tổng nhân khẩu của Đại Chu năm nay vào mùa đông đã chính thức tăng lên tới 250.000 người, nhưng sức lao động vẫn không đủ. Trong đó, đáng chú ý là trong những năm gần đây, số lượng con cái mới sinh tăng lên mạnh mẽ nhất, đặc biệt là ở khu vực mới Bắc và mới Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc mấy năm trước, hai khu vực này dần chuyển sang thời kỳ an nhàn. Dân chúng khi đã có đủ lương thực, tự nhiên bắt đầu sinh con cái nhiều hơn. Chờ chút, ta nhớ ra rồi, là ở khu vực rừng mưa. Chu Tự nhanh chóng suy nghĩ và sai người đem sổ đăng ký nhân khẩu của Tích Dịch Nhân đến. Khi lật qua từng trang sách, trên mặt Chu Tự hiện rõ vẻ vui mừng. Từ khi chiến tranh với thử nhân kết thúc ở khu Nam, tình hình ở khu rừng mưa cũng tương tự như khu Bắc và Nam mới. Không phải trong thời kỳ chiến tranh, khả năng sinh sản của Tích Dịch Nhân luôn cao hơn con người. Dù chu kỳ ấp trứng kéo dài khoảng 10 tháng, giống như con người, nhưng một lần ấp trứng của Tích Dịch Nhân có thể sinh ra nhiều con. Thêm vào đó, chúng trưởng thành từ khi mới 6 tuổi. Từ khi Chu Tự thu phục Tích Dịch Nhân, những con Tích Dịch Nhân trưởng thành trước kia đã gia nhập quân đội, và không ít trong số đó đã hy sinh trong chiến tranh với thử nhân. Mặc dù khí hậu có ảnh hưởng nhất định đến chúng, nhưng do kỹ thuật của Tích Dịch Nhân có hạn, song chiến lược của chúng vẫn xuất sắc. Vì vậy, thanh niên Tích Dịch Nhân đều tham gia quân ngũ và ít khi được sử dụng làm lao động. Nhưng giờ đây, khi mối đe dọa từ Nam Cảnh đã được giải trừ, dân số Tích Dịch Nhân bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Điều này khiến Chu Tự quyết định ngay lập tức. Truyền lệnh của ta, thông báo cho sở lao động ở Nam Cảnh, dùng Tích Dịch Nhân bổ sung sức lao động cho khu vực này, đồng thời rút sức lao động của nhân tộc trở về. Do ảnh hưởng của hoàn cảnh khí hậu, hiện tại trong toàn bộ Đại Chu, chỉ có Nam Cảnh và Hỏa Sơn Đảo là có thể cho các Tích Dịch Nhân sinh sống lâu dài và ổn định công việc. Bỏ qua yếu tố chủng tộc và khả năng hạn chế của họ, các công tác của Tích Dịch Nhân không thể đảm nhận ngoài những khu vực này. Đợt điều động lần này đủ để Chu Tự rút đi không ít sức lao động, giúp Đại Chu đạt được viên gạch đầu tiên cho tuyến đường sắt. Vừa hoàn thành xong công việc ở đây, Chu Tự vừa quay đầu lại, một kỵ sĩ tinh linh đã đến thông báo rằng Javed có việc tìm hắn. Khi nghe tin này, Chu Tự vô ý thức nghĩ rằng có thể Javed gặp vấn đề với thai nhi, vội vàng chạy tới sân nhỏ của đối phương, rồi lại cảm thấy không thể nói gì. Vậy là, ngươi vội vã tìm ta chỉ để mua lương thực sao? Chu Tự hỏi. Không phải đâu, Javed đáp. Không biết có phải do ở Đại Chu lâu hay không, nhưng giờ đây Javed đã có vẻ rất khác. Ngôn ngữ và hành động của nàng rõ ràng đã chịu ảnh hưởng từ phong cách của Đại Chu. Nói đi nói lại, nàng đã không còn giống một người cổ đại nữa. Chúng ta, tộc nữ chiến sĩ, mặc dù có khả năng sản xuất lương thực, nhưng vào mùa đông, lương thực trong kho luôn thiếu thốn. Hơn nữa, sau những năm chiến tranh với da xanh, dự trữ lương thực đã hao hụt nghiêm trọng. Thấy các người Đại Chu lương thực dồi dào, ta nghĩ một chút về để bổ sung kho lúa. Dự trữ lương thực trong kho là điều rất quan trọng. Một khi có thiên tai hoặc chiến tranh, những dự trữ này sẽ phát huy tác dụng, giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn. Nếu lúc đó kho lúa không có đủ lương thực, tình hình sẽ trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí có thể dẫn đến loạn lạc trong nội bộ và ngoài xã hội. Javed mặc dù có năng lực điều hành nội chính, nhưng nàng cũng hiểu rõ vấn đề này. Trong khoảng thời gian này, nàng ở trong tẩm cung, rảnh rỗi không có việc gì làm, nên suy nghĩ về sự phát triển của tộc nữ chiến sĩ, rồi nhớ tới vấn đề lương thực. Thế là nàng mới cho người đi thông báo cho Chu Tự, dù sao nàng cũng là người hành động phái. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy im lặng khó nói. Hắn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Khi nhìn thấy Javed bộ dạng ngây thơ, Chu Tự càng cảm thấy im lặng hơn nữa. Cầm lấy cái chén trong tay nàng, uống một hơi cạn sạch trà sữa trong đó. Đây là ta, Javed có chút khó chịu, nhấn mạnh một câu. Nghe vậy, Chu Tự nhìn qua cái nồi bên cạnh. Cái này còn không có nồi lớn sao? Uống nhiều cái này sẽ mập đấy. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong, Chu Tự tiện tay đưa chén không cho nữ chiến sĩ đứng bên cạnh. Tên nữ chiến sĩ tiếp nhận chén trà, không hề có gì bận tâm, lại thêm trân châu, rồi múc trà sữa. Động tác rất thuần thục, làm ra hai chén trà sữa. Một cái đặt trước mặt Chu Tự, một cái đặt trước mặt Javet. Đây là món đồ uống nóng mới được Đại Chu đưa ra trong mùa đông này. Đơn giản là sữa bò Tây Tạng pha thêm nước trà, sau đó bỏ vào một ít trân châu và đường. Mỗi chén trà sữa được làm rất tỉ mỉ, không có chất phụ gia gì, chỉ dùng nguyên liệu chính, rất nghiêm ngặt. Tuy sữa bò Tây Tạng khá béo, nếu uống nhiều sẽ dễ dàng tăng cân. Nhưng gần đây, Javet rất thích uống trân châu trà sữa, mỗi ngày có thể uống hết một nồi, khiến Chu Tự không nhịn được phải nhắc nhở nàng một câu. Về điều này, Javet không để tâm, trong lòng nàng chẳng hề bận tâm. Chu Tự thấy vậy, cũng không có ý định nhắc thêm, trực tiếp chuyển chủ đề sang chuyện chính. Về chuyện chính, người định cùng ta mua lương sao? Người sẽ dùng gì để mua? Nói về việc chiến tranh, Đại Chu mấy năm trước cũng đã trải qua chiến tranh, lượng lương thực bị tiêu hao rất nhiều. Hiện tại, không ít kho lúa ở các nơi đang tiến hành tích trữ lại. Nữ chiến sĩ tộc có vài vạn nhân khẩu, nếu Javet muốn tích trữ lương thực, chắc chắn sẽ không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù hắn và Javet chuẩn bị có đứa con thứ hai, nhưng từ đầu đến cuối, mục tiêu của cả hai đều rõ ràng là hợp tác. Theo nhu cầu, Chu Tự đương nhiên không thể tặng miễn phí cho nàng. Về phần này, Javet không nghi ngờ gì nữa, cũng đã chuẩn bị trước. Trong tay ta có một món trang bị pháp sư. Nghe đến món trang bị pháp sư, Chu Tự lập tức cảm thấy hứng thú. Không chỉ vì chức năng của trang bị, mà còn vì khi cầm trong tay, hắn có thể tiến hành nghiên cứu và thu được thành quả. Trang bị gì vậy? Công năng là gì? Đó là chiến lợi phẩm mà tổ mẫu ta thu được trong một trận chiến. Một chiếc vòng tay pháp thuật. Còn về công năng, nói đến đây, giọng Javet rõ ràng có phần lưỡng lự. Ta không rõ lắm. Người biết đấy, chúng ta nữ chiến sĩ tộc không có pháp sư, cũng không nghiên cứu về trang bị pháp sư, căn bản là không thể sử dụng được. Nhưng các người pháp sư chẳng phải thích nghiên cứu mấy thứ này sao? Chu Tự lúc đầu định tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng sau khi nghe Javet nói vậy, hắn nhận ra nàng không dễ dàng bị thuyết phục. Tuy nhiên, hắn rất nhanh tìm ra lối vào khác. Về nghiên cứu thì được, nhưng nếu công năng không rõ ràng, liệu hiệu quả có đáng giá không? Với câu nói này, Javet thật sự khó có thể phản bác. Vậy ngươi muốn bao nhiêu lương thực? Javet báo số lượng. Chu Tự nghe xong liền lắc đầu. Chỉ dựa vào một viên pháp thuật vòng tay này liệu có hữu dụng hay không cũng chưa thể xác định. Ta không thể trả lại cho ngươi nhiều lương thực như vậy. Nghe xong lời đó, Javet do dự một chút rồi mới lên tiếng. Trong tay ta còn có một chút chân ngôn ký tự vụn vặt, có thể thêm vào. Vậy là bao nhiêu? Những cái gì? Khoảng 8-9 cái gì đó. Còn có cái gì? Không nhớ rõ nữa. Javet nói như vậy, phần lớn đều rõ ràng. Người ngay cả mấy cái chân ngôn ký tự mình có cũng không nhớ rõ sao? Chu Tự trong lòng thầm lắc đầu, không ngờ Javet lại càng thêm im lặng. Ta cũng không dùng tới, nhớ làm gì? Câu nói này của Javet chẳng khác gì vàng thật không sợ lửa. Đối với những chân ngôn ký tự này, nàng đúng là không để tâm. Không biết có phải do huyết thống hay không, mà nữ chiến sĩ tộc gần như không ai phù hợp với đa số chân ngôn. Những chân ngôn mà họ thu được, nếu như có thể ghép thành tổ hợp, đều dùng để trao đổi với các thế lực xung quanh, lấy tài nguyên về. Nếu như có thể thành công ghép thành một tổ hợp chân ngôn hoàn chỉnh, giá trị của nó có thể tăng lên gấp bội. Nhưng một ký tự chân ngôn lẻ tẻ, không ghép thành đôi, thường thì chẳng đáng giá gì. Bởi vì một ký tự chân ngôn mà chỉ có một mình, rất có thể suốt đời cũng không ghép thành một tổ hợp có thể sử dụng. Đó cũng là lý do vì sao nhiều chân ngôn ký tự vẫn chưa được giao dịch ra ngoài. Vì nữ chiến sĩ tộc định dành chúng để ghép thành tổ hợp, rồi sau đó giao dịch với giá trị cao hơn. Giờ đây, vì vấn đề lương thực, Javet cũng quyết định dứt khoát mang tất cả những chân ngôn ký tự này lên bàn giao dịch. Với Chu Tự mà nói, so với việc hàng năm cứ phải sản xuất lương thực, những chân ngôn ký tự này ở chỗ hắn có giá trị còn cao hơn, chưa kể đến còn có một pháp thuật trang bị nữa. Nghĩ tới đây, Chu Tự cũng quyết định dứt khoát thành giao. Về việc mua lương thực cho Đại Chu, đây cũng là một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu nàng. Những vật này, Javet hiển nhiên không mang theo bên mình, vì vậy cần phải nhờ Chu Tự giúp đỡ, để cho nàng dưới sự chỉ huy của Thiên Mã Kỵ Sĩ mang lương thực về Mistra Thành, rồi từ Mistra Thành chuyển đồ đến. Trước tình huống này, Chu Tự hoàn toàn tin tưởng Javet, trực tiếp ra hiệu cho Bộ Nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ lương thực cho họ. Giao dịch là giao dịch, nhưng dù sao, giữa họ và nữ chiến sĩ tộc cũng có một mối quan hệ mật thiết. Hơn nữa, sau này khi liên quân xuất quân, Chu Tự còn hy vọng Javet có thể giúp đỡ trong việc thống nhất các cộng đồng trên mặt trận, vì vậy lòng tin này là rất quan trọng. Vào thời điểm này, Bộ Nông nghiệp vừa hoàn thành công tác trong năm, chuẩn bị cho vụ xuân năm sau, lúc này họ cũng không quá vội vàng, mọi người đều đang có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Theo quy trình bình thường, họ sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn để phục hồi sức khỏe. Sau khi nhận được lệnh từ bệ hạ, họ lập tức hành động, rất nhanh chóng chuẩn bị xong lương thực. Trong lúc đó, Chavez không trực tiếp xuất hiện, mà chỉ cử đội trưởng đội Thiên Mã Kỵ Sĩ đến xác nhận tình hình. Sau đó chỉ định đội trưởng cùng hai thuộc hạ khác, phối hợp với Chu Tự sắp xếp nhân viên vận chuyển, mang lương thực trở lại Mistra Thành. Chavez ra ngoài một thời gian, nhân cơ hội này để các nàng mang lương thực trở về kiểm tra tình hình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, họ cũng có thể kịp thời báo cáo lại với nàng. Vì để đảm bảo an toàn cho giao dịch, Chu Tự đã yêu cầu Giải Liên Thành dẫn theo một đội nhân mã, làm đội hộ tống cùng đi. Dù sao, số lượng lương thực lần này không nhỏ, nếu giữa đường gặp phải rủi ro, đó sẽ là một vấn đề lớn. Một đoàn người nhanh chóng lên đường. Không lâu sau, nhóm đầu tiên của lực lượng lao động từ Nam Cảnh rút về đã thuận lợi đến Hắc Nguyệt Thành. Để hoàn thành tuyến đường sắt đầu tiên của Đại Chu, lần này Chu Tự rút quân là rất khẩn cấp. Không đợi cho công nhân thay thế bởi tích dịch nhân lực, lao động con người đã phải rút về. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng đình trệ tạm thời trong công trình ở Nam Cảnh. Chu Tự cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Tuy vậy, công trình biên phòng đã hoàn tất, các công trình xây dựng nội bộ cũng không gấp gáp lắm, và trong thời gian ngắn không thể hoàn thành hết. So với công trình đường sắt, công việc ở Nam Cảnh chậm hơn một chút, nhưng điều này cũng không quan trọng với Chu Tự. Dưới tiền đề này, từ Hắc Nguyệt Thành đến khu xưởng Nam Cảnh có con đường thủy liên tục. Các công nhân đến khu xưởng bến cảng, một chiếc thuyền lớn chỉ cần 2 giờ là có thể đưa một nhóm lao động đến bến cảng Hắc Nguyệt Thành. Ở bến cảng, người của cục đường sắt đã sẵn sàng chờ đón. Mới vừa đến họ lập tức được đưa đi, và chỉ trong vài phút đã trở thành công nhân của cục đường sắt, bận rộn với công việc lắp đặt đường ray. Trong khi đó, việc áp tải và giao dịch lương thực cho nữ chiến sĩ tộc cũng đang được tiến hành. Đoàn hộ tống do Giải Liên Thành dẫn đầu, với xe vận lương di động hiệu suất cao, mới chỉ vừa đến biên giới Đại Chu. Cùng đi với họ là một nhóm Thiên Mã Kỵ Sĩ. Khi nhìn thấy pháo đài cao vút của Đại Chu trước mắt, thần sắc của họ đều có chút hoang mang. Trước đây khi chúng ta đi qua đây, có tòa pháo đài như vậy sao? Đáp án là có, chỉ là lúc đó nó chỉ là nền tảng. Các Thiên Mã Kỵ Sĩ không phải không có ấn tượng gì về việc này, nhưng họ không nghĩ Đại Chu lại thi công nhanh đến vậy. Xem ra chỉ hơn nửa năm mà một tòa pháo đài đã được xây dựng hoàn thành như thế. Khách quan mà nói, dù nữ chiến sĩ tộc không có năng lực kéo dài công trình, nhưng sức xây dựng của họ có hạn. Nếu muốn xây một pháo đài, không phải việc dễ dàng. Nếu không, họ đã không phải vây quanh Mistra Thành và chỉ xây dựng những cứ điểm xung quanh. Tuy nhiên, các nàng lúc này không biết rằng, thực tế tòa pháo đài này còn chưa hoàn thành. Theo yêu cầu của Đại Chu đối với các pháo đài, chúng cần phải đảm bảo đầy đủ tất cả công năng. Nói đơn giản, đó là một thành trì nhỏ không có dân cư bình thường. Tòa pháo đài hiện tại, xét đến biên cảnh và khả năng bị địch tấn công bất cứ lúc nào, đã được xây dựng với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, ngoài tường cao và một số công trình phòng ngự cơ bản, nhiều công trình bên trong vẫn chưa hoàn tất. Có thể nói, tòa pháo đài này đã có chức năng phòng ngự chiến đấu cơ bản, nhưng ngoài những điểm đó, hầu như mọi thứ vẫn chưa hoàn thành, ngay cả một phần thiết kế phòng ngự cũng chưa xong. Để hoàn thành triệt để, có lẽ cần thêm một năm hoặc nửa năm nữa, vì lúc này vẫn còn sớm, thậm chí mới chỉ buổi sáng. Sau khi nghỉ qua đêm ở Dầu Hỏa Thôn, Giải Liên Thành và đoàn của nàng không có ý định nghỉ thêm tại đây. Sau khi chào hỏi những người tại pháo đài, họ tiếp tục hành trình. Con đường này thật ra không có gì nguy hiểm, vì từ pháo đài đông bắc của Đại Chu, không cần đi quá xa, rất nhanh sẽ đến nơi đóng quân của nữ chiến sĩ tộc. So với hơn nửa năm trước, số lượng nữ chiến sĩ tộc đóng quân ở đây đã giảm đi không ít. Đối với tình huống này, nhóm Thiên Mã Kỵ Sĩ tỏ ra rất bình tĩnh. Dù sao, khi binh lực lớn đóng quân lâu dài tại ngoại, sẽ tạo ra áp lực lớn về tài nguyên trong nội bộ. Hơn nửa năm qua, binh lực được đóng quân chủ yếu để tiêu diệt tàn đảng của Gia Xanh. Hiện tại, trong khu vực của Gia Xanh tàn đảng đã được quét sạch tới 8-9 phần, vì vậy không cần thiết phải tiếp tục giữ một lượng lớn binh lực ở đây. Điều này là rất lãng phí tài nguyên. Thật ra, lý do duy trì nơi đóng quân này là sau trận chiến trước, họ đã có thêm một hàng xóm mới, giúp hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy mới không rút quân đi. Nếu nói về tình hình của nữ chiến sĩ tộc trước đây, Mistra Thành, với khu rừng làm trung tâm, luôn là khu vực chủ yếu của họ. Dù các vùng xung quanh cũng là lãnh thổ của họ, nhưng các nữ chiến sĩ trong hoàn cảnh bình thường rất ít khi rời khỏi khu rừng. Các khu vực xung quanh được nhường cho những bộ lạc nguyên thủy sinh sống. Lý do là, theo quan điểm của họ, chỉ có những nam nhân biết sống sót qua bao thử thách mới có thể cung cấp những gen tốt hơn, giúp cho hậu đại của họ ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi Đại Chu và Gia Xanh xuất hiện, số lượng bộ lạc nguyên thủy ở đây đã giảm đi đáng kể. Dù vậy, các nữ chiến sĩ trước đây đã phải chứng kiến nữ vương tiền nhiệm và rất nhiều chiến binh tinh nhuệ của tộc mình chết trong những cuộc tấn công của Gia Xanh. Vì vậy hiện tại họ tạm thời không có thời gian để quan tâm đến vấn đề này. Giờ đây họ lại có thời gian rảnh. Sau một trận chiến ác liệt, các nữ chiến sĩ đều cảm thấy mình đã chờ đợi lâu để tìm một nam nhân. Tuy nhiên, do số lượng bộ lạc nguyên thủy bị tiêu diệt, nam nhân trở thành một tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Mặc dù các nàng muốn tính toán một số chuyện, nhưng vì hiện tại đang liên minh với Đại Chu, làm sao có thể tính toán sổ sách với họ nữa. Ở Hoa Hạ có câu nói, tham gia quân ngũ 3 năm, heo mẹ thi đấu điêu thuyền. Tình hình của nữ chiến sĩ tộc lúc này đại khái cũng giống như vậy. Lượng lớn bộ lạc nguyên thủy bị chinh phục, kết quả trực tiếp là các nàng hiện giờ như đàn sói thiếu thịt. Những nữ chiến sĩ đã rút về hậu phương còn khó khăn như vậy, những nữ chiến sĩ ở tiền tuyến trực tiếp chiến đấu thì tình hình chỉ càng tồi tệ hơn. Kể cả giải Liên Thành, các binh sĩ Đại Chu và nhân viên vận chuyển chưa vào đến khu đóng quân đã có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nóng bỏng đang đổ dồn vào họ. Những nữ chiến sĩ trong nơi đóng quân nhìn bọn họ, ánh mắt như đang phóng ra những tia nhìn sắc bén. Thấy tình hình này, Thiên Mã kỵ sĩ tiểu đội trưởng sắc mặt đành lại, vội vàng ra lệnh cho một tên bộ hạ đi qua để đuổi những tộc nhân kia đi, còn bản thân thì quay sang giải Liên Thành và ôm quyền. Giải tướng quân, lương thực này chúng tôi sẽ hộ tống đến tận nơi, xin mời giải tướng quân đợi chúng tôi một chút ở Đông Bắc Pháo Đài, đến khi đó chúng tôi sẽ mang theo những thứ tốt đến. Giải Liên Thành hiển nhiên cũng đã chú ý đến tình huống của những nữ chiến sĩ kia, và tự nhiên không muốn làm phức tạp thêm vấn đề của mình. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Nói xong, Giải Liên Thành vùng tay ra hiệu cho đoàn người rút lui. Khi đã đi được một quãng, vẫn còn nghe thấy những tiếng quát tháo từ phía những nữ chiến sĩ đóng quân, âm thanh có vẻ đầy khí thế. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Khi Giải Liên Thành và đoàn người trở về Hắc Nguyệt Thành, thời gian đã là cuối đông, nhiệt độ đã vượt qua những ngày rét lạnh nhất và bắt đầu ấm lên. Giải Liên Thành mở hộp mà hắn mang về, Chu Tự liếc qua một lượt rồi nhanh chóng hút vào trong thể nội. Tổng cộng có 9 ký tự chân ngôn, đúng như số lượng mà Javed đã nói trước đó. Mà về phần áp đáy hòm bảo bối của nữ chiến sĩ tộc, những ký tự chân ngôn này, mỗi ký tự đều tương ứng với thiên sát cô tinh, nhưng nhìn qua thì chẳng có ký tự nào có thể ghép đôi với nhau, cũng không khó hiểu khi chúng đều bị để lại làm bảo bối. Về tình hình này, Chu Tự tạm thời chuẩn bị tâm lý, không thể trông chờ vào mỗi lần thu hoạch chân ngôn đều có thể phối đôi thành công. Lần này coi như là mở rộng kho chân ngôn của mình. Về sau, khi thu thập thêm được nhiều chân ngôn, sớm muộn gì cũng sẽ phát huy tác dụng. Nhưng đừng quên, lần này 9 ký tự chân ngôn chỉ là thêm vào, điểm quan trọng vẫn là chiếc vòng tay pháp thuật kia. Với suy nghĩ như vậy, Chu Tự liếc nhìn xung quanh và ngay lập tức chú ý đến chiếc vòng tay pháp thuật. Chiếc vòng tay này không phải là một món đồ mảnh mai, mà ngược lại nó có kích thước lớn, gần như tương đương với một chiếc bao cổ tay. Thậm chí nếu xét đến vật liệu kim loại, nó không khác gì một chiếc bao cổ tay thông thường. Toàn bộ vòng tay có màu sắc bạc ố vàng, trông có vẻ rất bẩn và thậm chí hơi biến đen. Nếu không phải nhìn thấy những dấu khắc phủ văn lấm tấm trên bề mặt, Chu Tự có thể đã nghĩ Javed đang cầm chiếc bao cổ tay mà lắc lư trước mắt hắn. Để đánh giá sức mạnh của một pháp bảo, có một phương pháp rất đơn giản, đó là nhìn vào số lượng phủ văn. Số lượng phủ văn càng nhiều, thường sẽ đại diện cho pháp bảo đó càng phức tạp và mạnh mẽ. Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc vòng tay này, Chu Tự càng thêm kỳ vọng vào khả năng của nó. Do bí chi đồng, không suy nghĩ nhiều, Chu Tự lập tức sử dụng chân ngôn để kiểm tra và xác minh hư thực của chiếc vòng tay. Tên: bị phong ấn vòng tay, giới thiệu: nó bị phong ấn, mặc dù đã trải qua một thời gian dài và dần dần bị hư hại, phong ấn đã yếu đi, nhưng bạn vẫn không thể nhìn thấy được sức mạnh của nó. Chu Tự lập tức bị sốc, tuy nhiên, nghĩ theo một hướng tích cực, điều này ít nhất chứng minh rằng đây quả thật là một món pháp bảo. Hiện tại vấn đề là làm thế nào để giải trừ phong ấn này. Cái phong ấn này, liệu có giống với cơ chế phòng ngự trong những chân ngôn phụ ma không? Nếu phong ấn này thật sự giống với cơ chế phòng ngự của chân ngôn phụ ma, thì Chu Tự không nghi ngờ gì sẽ có thể tìm thấy rất nhiều manh mối. Nghĩ vậy, Chu Tự bắt đầu tiến hành thử nghiệm với chiếc vòng tay bị phong ấn, kết hợp với khả năng zombie chi đồng để tăng cường cảm nhận. Chẳng bao lâu, những phủ văn phức tạp, huyền bí đã hiện ra trước mắt hắn. So với những phủ văn khắc trên mặt chiếc đồng hồ đeo tay, những phủ văn này rõ ràng khác biệt. Lúc này, Chu Tự hoàn toàn chắc chắn rằng đây chính là phong ấn của chiếc vòng tay. Cùng lúc đó, phong ấn này đúng như dự đoán của hắn, thực chất là một cơ chế phòng ngự của chân ngôn phụ ma, hoặc nói cách khác, mọi vật này đều là sản phẩm của chân ngôn. Chỉ cần nghiên cứu kỹ lưỡng chân ngôn, Chu Tự có thể đạt được hiệu quả niết pháp thông, vạn pháp thông. Tất nhiên, Chu Tự còn rất xa mới nghiên cứu hoàn toàn, nhưng chiếc vòng tay này rõ ràng đã trải qua thời gian dài. Theo như giới thiệu, phong ấn đã yếu đi, điều này khiến cho việc giải phong ấn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Kết hợp với những kiến thức thu thập được trước đó, sau gần nửa tháng nghiên cứu, cuối cùng, Chu Tự đã thành công phá giải phong ấn. Xong rồi, trong lúc tự nói thầm, Chu Tự gần như không thể chờ đợi được nữa, lập tức kích hoạt zombie chi đồng để nhìn vào chiếc vòng tay trong tay mình. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra, bảng thuộc tính rất nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn. Tên: Pháp sư sát thủ. Giới thiệu: đây là một chiếc vòng tay có được khả năng phản chế pháp thuật. Vòng tay được chế tạo hoàn toàn bằng bí ngân 100%. Sau khi kích hoạt, lập tức sẽ triển khai ma ngôn, đủ số hoàn trả. Trong lúc đó, nếu chủ thể bị tấn công bởi một ma ngôn, thì tất cả các công kích bằng ma ngôn đó sẽ bị phản lại ngay lập tức. Chủ nhân cũ của chiếc vòng tay này đã dùng nó, khiến cho vô số pháp sư khi nghe tên đều phải sợ hãi. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, chiếc vòng tay đã rơi vào tay người ngoài và bị phong ẩn, không còn được sử dụng nữa. Hoặc, khi nhìn thấy mô tả này, Chu tự không nhịn được mà cười lớn. Javet, chỉ cần có một cái zombie chi đồng thì có thể phát hiện ra một bảo vật như vậy. Nếu không phải do cái pháp sư sát thủ này, thì hắn cũng không thể đảm bảo trong giao dịch lần này sẽ không bị gặp rủi ro. Sau khi xem hết giới thiệu, Chu tự lại không nhịn được, cầm chiếc vòng tay trong tay thật cẩn thận để kiểm tra. Trong lúc đó, hắn rất nhanh nhận ra rằng chiếc vòng tay này hiện tại không còn một chút năng lượng nào. Đây là một tình huống khá tồi tệ, dù được gia trì bởi ma môn, chậm chạp hấp thu tự nhiên năng lượng. Nếu như năng lượng cuối cùng bị hao hết, thì thiết bị này sẽ rơi vào tình trạng không thể phát động ma ngôn, và vì không thể phục hồi tự nhiên, nó sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn. Nhận ra điều này, Chu tự thử rót năng lượng vào trong vòng tay. Ngay khi làm vậy, chiếc vòng tay tựa như một kẻ đang khát trong sa mạc, với bản năng sinh tồn, bắt đầu tham lam hút lấy từng tia năng lượng mà Chu tự rót vào. Trong quá trình đó, những đốm đen trên vòng tay dần biến mất, và ngay lập tức, màu sắc của chiếc vòng trở nên sáng bạc, hình dạng của nó cũng biến hóa một cách kỳ diệu, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nói đến, trong giới thiệu có đề cập rằng chiếc vòng tay này là hoàn toàn làm từ bí ngân. Trong lúc lẩm bẩm, Chu tự cầm chiếc vòng tay lên, nhìn kỹ dưới ánh sáng và rất nhanh nhận ra chất kim loại bí ngân này giống như được tạo thành từ vô số hạt ngân sa bền. Thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể thấy các hạt ngân sa như cát chảy chậm rãi lưu chuyển. Nói về bí ngân, trong nội bộ đại chu cũng có, đó chính là những thanh ngân cương kiếm mà Circle rèn đúc. Chất liệu chính để rèn ngân cương kiếm là bí ngân kết hợp với sắt thép, nung chảy thành bí ngân thép. Trước đây, Chu tự cũng đã nghiên cứu qua ngân cương kiếm, nhưng loại tính chất kim loại này, hắn lần đầu tiên thấy được. Trên ngân cương kiếm trước kia cũng không có bày biện ra chất liệu này, có phải vì số lượng bí ngân trong ngân cương kiếm thực tế quá ít? Suy nghĩ này thoáng qua, Chu tự quay đầu liếc nhìn tinh linh kỵ sĩ bên cạnh, ra hiệu để đối phương lấy ngân cương kiếm ra để so sánh. So sánh một lúc, sự khác biệt giữa hai kim loại rõ ràng càng thêm rõ rệt. Điều này khiến Chu tự càng thêm vững tin rằng, khi rèn đúc ngân cương kiếm, chắc chắn là không sử dụng nhiều bí ngân. Từ đó có thể thấy rằng, bí ngân dù ở thời kỳ cựu văn minh, chắc chắn cũng được xưng tụng là kim loại quý hiếm, chỉ dùng cho các mục đích đặc biệt. Trong khi Chu tự đang đánh giá, hắn đã truyền vào chiếc vòng tay này hơn 3 phần năng lượng chân ngôn. Vì hiện tại tu vi pháp thuật của hắn đã vượt qua đỉnh phong siêu phàm cảnh, tổng năng lượng chân ngôn trong cơ thể còn cao hơn nữa. Tuy nhiên, chiếc vòng tay này lại không có dấu hiệu bị đổ đầy năng lượng. Trước tình huống này, Chu tự lại cảm thấy vui mừng. Việc có thể rót vào càng nhiều năng lượng chứng tỏ chiếc vòng tay này có cường độ rất cao. Mặc dù trước đó giới thiệu nói rằng, thông qua chân ngôn phụ ma, đủ số hoàn trả, chiếc vòng tay có thể phản lại tất cả các công kích chân ngôn. Nhưng Chu tự sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng, nó có thể phản lại tất cả các công kích chân ngôn. Chắc chắn rằng trang bị này có giới hạn cường độ nhất định. Không thể nghi ngờ, đây chính là một trang bị nhắm vào pháp sư. Nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, nếu một võ giả mang trang bị pháp sư sát thủ này, chỉ nghĩ đến đây, Chu tự không nhịn được mà dùng mình. Khi một pháp sư đối đầu với võ giả cùng cấp, điều quan trọng là áp dụng chuỗi chiêu thức liên hoàn để ép đối phương đến đường cùng, hoặc chỉ cần một chiêu quyết định. Một khi đối thủ cùng cấp bậc võ giả có thể phản công, thì tỷ lệ tử vong cao nhất chính là đối với pháp sư. Và pháp sư sát thủ không nghi ngờ gì nữa chính là công cụ để đối phó với sức đánh trả này. Hãy tưởng tượng, nếu trước đây là gia xanh đại vương hay gia xanh tướng quân, bất kỳ ai sở hữu pháp sư sát thủ trong tình huống đó chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Không hề phóng đại, đây chính là một món trang bị có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu tự cảm thấy chân ngôn lực lượng đã vượt qua năm thành. Điều này khiến hắn phải tạm dừng việc tiếp tục rót thêm năng lượng. Vừa rồi chiếc vòng tay này đã được hắn giải phong ấn, nhưng nó vẫn chưa ở trạng thái hoàn hảo. Nếu hắn tiếp tục rót thêm năng lượng vào lúc này, sức tiêu hao sẽ rất lớn. Năm thành năng lượng mà vẫn chưa thể làm đầy chiếc vòng tay này sao? Chu tự mỉm cười. Việc có thể hấp thụ năm thành chân ngôn lực lượng chứng tỏ chiếc vòng tay này có thể chịu được sức mạnh công kích cực mạnh của chân ngôn pháp thuật, và khả năng công kích này có thể đạt đến cấp bậc nhập thánh. Điều này vô cùng quan trọng, bởi vì hiện nay, pháp sư ở siêu phàm cảnh đã không còn thu hút sự chú ý nữa. Nhưng nếu đây là một món trang bị có thể chịu đựng công kích nhập thánh cảnh, thì giá trị của nó sẽ tăng lên gấp bội. Sau khi cất kỹ chiếc vòng tay, Chu Tự quyết định đợi sau khi phục hồi hoàn toàn rồi sẽ quay lại kiểm tra tình huống. Khi bước ra khỏi tẩm cung, ánh nắng ấm áp chiếu xuống người hắn, khiến Chu Tự phải nheo mắt lại. Mùa xuân vừa bắt đầu, không khí vẫn còn hơi lạnh, nhưng ánh nắng trên cơ thể lại mang lại cảm giác dễ chịu, khiến Chu Tự không khỏi cảm thấy hơi buồn ngủ. Đúng là thời tiết lý tưởng để ngủ gà ngủ gật. Vì nghiên cứu chiếc vòng tay này, hắn đã bận rộn suốt nửa tháng. Khi Chu Tự đang nghĩ có nên ra ngự hoa viên nằm phơi nắng một chút, tranh thủ nghỉ ngơi, thì Javet lại gửi đến tin tức, nói có việc cần tìm hắn. Chu Tự không suy nghĩ gì nhiều, liền đi ngay. Chuyện gì vậy? Khi bước vào tẩm cung của Javet, ánh mắt Chu Tự vô tình liếc qua bụng của nàng. Một thời gian không gặp, bụng nàng đã lớn lên khá nhiều. Đồng thời, nàng ở Đại Chu Hoàng Cung cũng rất thoải mái, không chỉ được no ấm, mà mọi chuyện khác cũng không cần phải lo lắng. Qua một thời gian như vậy, cả người nàng đã trở nên mượt mà hơn. Có lẽ vì sự thay đổi này, vẻ ngoài của nàng cũng khác trước, thiếu đi sự lăng lệ nhưng lại thêm phần ôn nhu. Tuy nhiên lúc này, trên trán Javet lại xuất hiện vài vết nhăn, biểu hiện rõ ràng là nàng đang gặp phải vấn đề khiến nàng phiền muộn nhưng không biết làm sao để mở lời. Nhưng một khi đã gọi Chu Tự đến, rõ ràng là nàng đã quyết định rồi. Có một chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Được, nói đi. Chu Tự chăm chú lắng nghe, vẻ mặt rất nghiêm túc. Các người Đại Chu trước đây đã càn quét không ít bộ lạc Nguyên Thủy đúng không? Câu hỏi này khiến Chu Tự ngay lập tức nhận ra vấn đề, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. À, đúng là có chuyện đó. Những bộ lạc Nguyên Thủy đó chính là chúng ta, nữ chiến sĩ tộc nuôi thả ở xung quanh. Lời nuôi thả khiến người nghe cảm thấy có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đúng là có việc như vậy. Nếu không có sự nuôi dưỡng và bảo vệ của nữ chiến sĩ tộc, những bộ lạc Nguyên Thủy này đã bị tiêu diệt từ lâu. Những bộ lạc Nguyên Thủy tồn tại ở xung quanh chủ yếu là để cung cấp nam nhân cho chúng ta, nữ chiến sĩ tộc, nhằm sinh con đẻ cái. Trước kia các ngươi càn quét, cộng thêm sự xâm lấn của đội quân da xanh, đã khiến số lượng các bộ lạc Nguyên Thủy giảm mạnh. Hiện tại chúng ta không có đủ nam nhân để sử dụng. Khi nói đến đây, khuôn mặt Javet không khỏi lộ vẻ đau đầu. Điều này có thể khiến người ngoài cảm thấy buồn cười, nhưng đối với nữ chiến sĩ tộc thì đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc. Dĩ nhiên hiện tại vấn đề kéo dài chủng tộc chưa xảy ra ngay, nhưng vấn đề cấp bách là các nữ chiến sĩ có nhu cầu sinh lý, trong khi nam nhân lại quá ít, dẫn đến sau khi chiến tranh kết thúc, trong tộc các nữ chiến sĩ trở nên vô cùng bạo dạn. Theo báo cáo của Thiên Mã Kỵ Sĩ, trong khoảng thời gian gần đây, các nữ chiến sĩ trong tộc đã vì tranh giành nam nhân mà xảy ra không dưới ngàn cuộc chiến. Chỉ riêng số người bị thương cũng đã lên đến hàng trăm. Như đã nói trước đó, trong tộc nữ chiến sĩ, việc tranh đấu giữa các cá nhân rất bình thường, ai thắng ai thua là chuyện không có gì lạ. Nhưng bây giờ, vấn đề là nam nhân quá ít, dẫn đến tần suất tranh đấu gia tăng rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu có thương vong. Điều này khiến Javet không thể tiếp tục duy trì thái độ thờ ơ, tự nhiên như trước nữa. Với vấn đề của nữ chiến sĩ tộc, nếu xét trong bất kỳ chủng tộc bình thường nào, điều này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì các chủng tộc khác thường có cả nam và nữ cùng tồn tại. Còn nữ chiến sĩ tộc thì không như vậy, họ để cho tự nhiên chọn lựa nam nhân cho mình, và chủ yếu dựa vào một nguyên lý là mạnh được yếu thua. Ai sống sót thì chính là tốt. Liệu cách làm này có vấn đề gì không? Chu Tự không có ý kiến bình luận. Khi Javet nhắc đến này, rõ ràng không phải là muốn Đại Chu ngừng việc tấn công các bộ lạc Nguyên Thủy xung quanh. Trên thực tế, sau khi phát hiện ra quân đội da xanh, các cuộc tấn công đã ngừng lại. Vậy ý của ngươi là gì? Chu Tự thực ra đã đoán được, nhưng thật sự, đây là một chuyện khiến hắn khó xử, và hắn cũng không thật sự muốn đối mặt với nó. Tuy nhiên, Javet đã chuẩn bị tâm lý từ trước, và nói, ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp cho chúng ta một ít nam nhân. Khi nói ra câu này, như thể nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, Javet tiếp tục bổ sung. Tất nhiên ta biết mỗi một nam nhân đều là tài sản quý giá đối với các ngươi Đại Chu, nên chúng ta chỉ cần mượn họ một thời gian nhất định, chờ thêm vài năm nữa. Khi mà dân số các bộ lạc Nguyên Thủy xung quanh phục hồi một chút, Chu Tự không thể nhịn được, liền đưa tay ngắt lời nàng. Hắn không giận dữ, nhưng ai cũng có thể nhận thấy tâm trạng của hắn lúc này không tốt. Javet, ngươi hẳn là đã đi dạo trên phố Hắc Nguyệt Thành, nhìn thấy rất nhiều người dân Đại Chu đúng không? Javet nhẹ gật đầu, Chu Tự tiếp tục nói. Vậy ngươi chắc cũng nhận ra rằng, văn hóa và chế độ của Đại Chu hoàn toàn khác với các ngươi, nữ chiến sĩ tộc. Lúc này, Javet vô thức nhớ lại những người mà nàng đã thấy trên phố, từng dáng người đi qua. Nàng không nhớ rõ hình dáng của họ, nhưng cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện tỏa ra từ những người đó lại khiến nàng nhớ mãi. Khi nhìn thấy những người dân ấy, ai cũng sẽ nhận ra họ sống trong hạnh phúc như thế nào tại Hắc Nguyệt Thành. Điều này làm cho Javet đột nhiên nhận thức được rằng, quan niệm của mình, hay nói đúng hơn là quan niệm của nữ chiến sĩ tộc, không thể hòa hợp với Đại Chu, trừ khi họ tự nguyện, nếu không, ta không thể ra lệnh cho dân của mình đi giải quyết vấn đề sinh lý của tộc nhân các ngươi. Chu Tự có thể nhận được sự tôn trọng từ Giao Vét và nữ chiến sĩ tộc là vì bản thân hắn có thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong mắt của các nữ chiến sĩ, địa vị của nam nhân rất thấp, có thể nói là tương đương với việc họ có thể tùy ý chi phối nô lệ, thậm chí xem họ như công cụ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và sinh dục. Cùng với đó, chuyện lần này cũng là sự thỏa thuận giữa Chu Tự và Giao Vét. Theo đó, nhu cầu của từng bên sẽ được đáp ứng một cách tự nguyện, tùy theo tình huống. Tuy nhiên, khi Chu Tự truyền đạt mệnh lệnh này, những người nhận lệnh sẽ mất đi tôn nghiêm của mình. Điều này khác hẳn với việc chủ động điều qua đến nơi đóng quân của đối phương. Đây thực sự là một sự sỉ nhục, thậm chí uy tín của hắn trong nội bộ Đại Chu có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Hành động này chính là một cách tự hủy hoại bản thân đối với văn hóa và chế độ của nữ chiến sĩ tộc. Ta tôn trọng, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng chúng ta. Chu Tự không muốn trách móc nàng, nhưng thân là nữ vương của nữ chiến sĩ tộc, Javert đã trưởng thành trong một chế độ khác biệt. Nhiều quan niệm và thế lực của nàng hoàn toàn khác với Chu Tự. Quan niệm này khiến nàng cảm thấy việc yêu cầu một nhóm nam nhân giống như yêu cầu một nhóm nô lệ. Và vì đây chỉ là mượn dùng, nên nàng không cảm thấy điều này có vấn đề gì nghiêm trọng. Nàng chỉ chú trọng đến vấn đề sức lao động, mà không quan tâm đến tôn nghiêm của những người đó. Bởi vì nô lệ thì làm sao có tôn nghiêm. Và lúc này, Chu Tự phản ứng lại một cách nghiêm túc để giúp nàng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Ít nhất là trước mắt, đối với người nam nhân này, hắn đã thể hiện sự nghiêm túc chưa từng có. Điều này khiến Javert cảm thấy không hiểu và sinh ra một cảm giác căng thẳng. Ta rất xin lỗi, ta không có ý không tuân theo nghiêm túc yêu cầu của các ngươi. Javert lúc này có chút lúng túng, không biết phải nói gì cho đúng. Miệng nàng không nhanh nhẹn như thường lệ, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Chu Tự không tính toán trách móc, nhưng sự áy náy của Javert khiến sắc mặt Chu Tự thay đổi tốt hơn nhanh chóng. Ít nhất, trước mắt, người phụ nữ này, người sắp sinh đứa con thứ hai của hắn, có thể lý giải và giao tiếp tốt. Nếu không, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Như ta đã nói, nếu là mối quan hệ bình thường và đối phương tự nguyện, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng những chuyện như trước kia thì không cần phải nhắc lại nữa. Javert yêu cầu trước đó thật sự đã vượt qua giới hạn của hắn. Chu Tự, không nghi ngờ gì, là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Hoa Hạ. Trong suy nghĩ của hắn, dân vì nước, quân vì thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một quốc gia muốn phồn vinh và hưng thịnh, một quân chủ muốn duy trì sự thống trị lâu dài và vững chắc, thì tất nhiên phải có được lòng dân, phải giành được sự ủng hộ của nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dân, nếu nói đến Đại Chu hiện tại, giả sử có một tên gian tặc đột nhiên nhảy ra muốn tạo phản, vậy thì ngay lập tức hắn sẽ bị dân chúng xung quanh trói lại, rồi giao cho các đội cảnh vệ. Mọi người sống cuộc sống bình yên, ăn no mặc ấm, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không phải lo lắng gì thêm. Sao? Lại đi theo kẻ phản loạn mà tạo phản? Chẳng hề khoa trương, chỉ cần quân chủ hiện tại giữ vững được tình trạng này, không khinh suất, không tham vọng thái quá, không bị quyền lực làm cho mờ mắt, chân tâm yêu thương nhân dân, coi nhân dân như con. Đó chính là cách mà Đại Chu duy trì được sự ổn định, không ai có thể thực sự phản bội được. Trên phương diện này, hắn đứng ở vị trí bất bại. Javert kịp thời xin lỗi để giúp các quan hệ giữa họ sớm chóng được hòa hoãn. Rất nhiều quan hệ cuối cùng bị phá vỡ, nhưng đôi khi thực sự chỉ cần một lời xin lỗi đúng lúc là đủ. Xét đến thân phận nữ chiến sĩ tộc nữ vương của Javert, Chu Tự có thể cảm nhận được lời xin lỗi của nàng là thành tâm. Đã khó khăn lắm mới có được một người bạn tốt như vậy. Không phải trong tình huống bắt buộc, Chu Tự cũng không muốn cùng đối phương trở mặt. Mặt khác, hắn cũng để đối phương có một chút không gian. Nếu muốn có một người đàn ông, vậy thì có thể bình thường kết giao. Nữ chiến sĩ tộc có thể đứng ngang hàng cùng những anh hùng mạnh mẽ trong các thế lực lớn và đối đầu với những chủng tộc bán thần. Từ góc độ của một kẻ thống trị mà nói, nếu nói hắn không có bất kỳ ý đồ nào đối với nữ chiến sĩ tộc, thì đó chắc chắn là giả. Nói cho cùng, việc cùng Javert sinh ra một đứa con gái chính là minh chứng tốt nhất cho mưu đồ của hắn với nữ chiến sĩ tộc. Tuy nhiên, kế hoạch để con gái mình cầm quyền là một chiến lược dài hạn. Trước mắt, chỉ cần nam nhân Đại Chu không kém cỏi, Chu Tự cũng không ngại họ sẽ có một chút quan hệ với nữ chiến sĩ tộc. Dù có thể họ không quay lại, nhưng với hình thức giao lưu bình thường, nền văn hóa Đại Chu sẽ dần dần bao trùm lên nền văn hóa đơn giản của nữ chiến sĩ tộc, cũng có thể coi là một bước chuẩn bị cho tương lai. Một chút ngoài ý muốn, Chu Tự tự nhiên không đến mức lo lắng, thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi, không biết bọn họ ở Đại Chu có dũng sĩ nào có thể giúp hắn cướp được một chút nữ chiến sĩ trở về. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có sự dũng mãnh, mà dũng mãnh ở đây không chỉ là sức mạnh, Người cũng đừng nghĩ rằng tất cả nữ chiến sĩ trong tộc đều là mỹ nhân, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Giống như Javed, là thành viên của một tầng lớp quý tộc trong tộc, cuộc sống của nàng khá an nhàn và thoải mái, nàng có thể sống sung túc, vì vậy cũng có thể chăm sóc bản thân tốt. Nhưng đại đa số nữ chiến sĩ thì không như vậy, họ phần lớn phải dãi dầu xương gió, thân hình cao lớn thô kệch, mặt mũi đầy dữ tợn. Thậm chí ngay cả vị đại tướng quân dưới quyền Javed, dù trong tộc cũng có vị trí quý tộc, nhưng ngoại hình và thể chất lại giống như một con tình tình thô kệch. Sức chiến đấu của nàng thì mạnh mẽ, điều này có thể thấy rõ ngay bằng mắt thường. Về mặt tính cách, theo những gì Chu Tự đã trải qua, thì phần lớn những người này chẳng khác gì một đám binh lính càn quấy, lưu manh, lười biếng và thiếu kỷ luật. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy rằng, về mặt quân kỷ, Javed thực sự làm chưa tốt. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề nội bộ của một quốc gia khác, mặc dù hiện tại giữa bọn họ có quan hệ đồng minh, Chu Tự cũng không có ý định can thiệp. Dù sao, mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa đến mức đó. Sau khi nói chuyện với Javed và đảm bảo nàng an tâm dưỡng thai, Chu Tự quay người rời đi. Trong thời gian này, Đại Chu cũng có không ít công việc nội bộ phải giải quyết. Mùa đông vừa qua, tất cả nhân lực từ Nam Cảnh đã được điều về giúp tăng tốc tiến độ công trình đường sắt. Mùa xuân đến, công tác cày bừa vụ xuân được triển khai, khiến bộ nông nghiệp rơi vào tình trạng bận rộn. Dù sao trong năm mới, nhu cầu lương thực của Đại Chu cũng tăng lên. Một mặt họ phải cung cấp lương thực dự trữ cho nữ chiến sĩ tộc, mặt khác Đại Chu cũng cần bổ sung kho lúa càng sớm càng tốt. Ngoài ra, khi vào thời kỳ hòa bình, dân số của Đại Chu đã tăng trưởng rất nhanh, và mặc dù các đứa trẻ chưa thể đóng góp nhiều sức lao động, nhưng chúng cũng cần được nuôi ăn. Chu Tự không thể ngồi đợi đến khi tất cả những người này lớn lên và bắt đầu ăn, rồi mới bắt tay vào mở rộng diện tích đất trồng trọt để gia tăng sản lượng lương thực. Vì vậy, gần đây Chu Tự đã triệu tập Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Triệu Canh cùng những người từ Cục Nhân khẩu đến để mở một cuộc họp, nhằm đánh giá mức độ tăng trưởng dân số của Đại Chu trong vài năm tới, sau đó quyết định bắt đầu mở rộng diện tích đất canh tác, gia tăng sản lượng lương thực. Hiện tại, hai nông trường lớn nhất trong Đại Chu là Bình Nguyên Nông Trường và Nam Cảnh Nông Trường. Về mặt thời gian, Bình Nguyên Nông Trường đã gần như được khai khẩn hoàn toàn. Trong tình hình này, muốn gia tăng diện tích đất canh tác, họ chỉ còn cách mở rộng tại khu vực Nam Cảnh Nông Trường. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng đã từng suy nghĩ về việc có nên xây dựng một nông trường tại khu vực Đông Bắc không. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông nhận thấy là không cần thiết. Ít nhất là trong giai đoạn hiện tại, khu vực Đông Bắc cách Bình Nguyên Nông Trường không quá xa. Và ngoài ra, nông trường ở Hắc Nguyệt Thành cũng nằm gần đó, chi phí vận chuyển lương thực không quá cao. Hơn nữa, tuyến đường sắt từ Đông Bắc đến bên cạnh cũng đã được xây dựng. Khi xe lửa đi vào sử dụng, hiệu quả di chuyển và vận chuyển từ Hắc Nguyệt Thành đến khu vực Đông Bắc sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, không cần thiết phải thêm một nông trường mới, trong khi các nguồn lực hiện tại đã đủ. Cân nhắc đến năm mới sắp đến và các công việc bận rộn, Chu Tự đã điều chỉnh công việc của mình, giảm bớt thời gian dành cho việc tu luyện và dành nhiều thời gian hơn cho công việc tại Cần Chính Điện, xử lý các công việc chính trị. Đến khi qua được giai đoạn bận rộn, ông mới có thể tập trung lại vào việc tu luyện. Nghĩ đến đây, Chu Tự nhớ đến tình hình của chiếc vòng tay kia. Sau một ngày làm việc, ông vội vã trở lại tẩm cung, lấy ra chiếc pháp sư xa thủ và kiểm tra lại. So với lúc trước khi ông ngừng rót năng lượng vào, chiếc vòng tay này hiện giờ chứa đựng một lượng năng lượng lớn hơn. Điều này chứng tỏ chiếc vòng tay này có hiệu quả tự động khôi phục. Tuy nhiên, hiệu quả khôi phục tự động này chủ yếu được thiết lập dưới điều kiện không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nói cách khác, tốc độ khôi phục rất chậm. Những trang bị ma pháp phụ trợ trước đây, vì có cấp bậc hoặc loại hạn chế, nên khi tốn ít năng lượng, chúng có thể dễ dàng tràn đầy năng lượng. Điều này khiến khuyết điểm của việc khôi phục chậm không quá rõ rệt. Nhưng đối với chiếc pháp sư giá thủ này, khuyết điểm đó lại rất rõ ràng. Tính toán thời gian, đã gần một tháng trôi qua, lấy chính bản thân Chu Tự làm thước đo. Trong tháng này, hiệu suất hồi phục của hắn đã khá ổn định, và điều này cũng đồng nghĩa với việc năng lượng trong chiếc vòng tay đã gia tăng gần bằng một nửa. Dựa theo hiệu suất này, hiện tại năng lượng ẩn chứa trong vòng tay có thể đạt đến khoảng 6 phần 10 so với trạng thái đỉnh cao của hắn. Nếu như tiếp tục hồi phục tự nhiên, có lẽ phải mất khoảng một năm nữa mới đầy đủ. Hơn nữa, nó cũng chưa hoàn toàn đầy đủ. Khi đưa ra kết luận nhanh chóng này trong đầu, Chu Tự cảm thấy ánh mắt mình tối sầm lại. Bình thường trừ khi không sử dụng trong vòng 2-3 năm, nếu không thì việc tự động khôi phục như thế này gần như là không thể mong đợi. Hiện tại, trọng tâm của Chu Tự là kiểm tra tính năng thực tế của chiếc vòng tay này. Dù trong giới thiệu đã mô tả đại khái về nó, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế khiến hắn cảm thấy không chắc chắn. Nghĩ đến điểm này, hắn không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất lúc này là nạp năng lượng trực tiếp vào vòng tay. Với suy nghĩ ấy, Chu Tự lập tức nhanh chóng rót năng lượng chân ngôn vào trong chiếc vòng tay. Mặc dù hiệu suất tự nhiên khôi phục quá thấp, nhưng nếu hắn tiếp tục nạp thêm năng lượng thì giá trị sẽ càng cao. Điều này khiến hắn đầy mong đợi. Nhưng không ngờ, khi đã nạp vào khoảng 2 phần 10 năng lượng, Chu tự cảm nhận rõ ràng rằng năng lượng trong vòng tay đã gần như đầy. Tính toán sơ qua, năng lượng hiện tại có thể đạt đến 8 phần 10 mức tối đa của hắn. Điều này khiến Chu tự vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy hơi thất vọng. Trong sâu thẳm, hắn vẫn mong rằng chiếc vòng tay này có thể mạnh mẽ hơn một chút. Rất nhanh, Chu tự điều chỉnh lại thái độ, giơ tay lên với vòng tay, suy nghĩ cách kiểm tra nó. Sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là một món vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Với thực lực của bản thân, nếu như hiệu quả của vòng tay không đúng như dự tính, hoặc có thể gây ra sai sót, không có tác dụng, thì đối phương có thể sẽ bị hắn đánh bại ngay lập tức. Nhưng nếu món đồ này có hiệu quả, và trực tiếp phản hồi công kích về phía hắn, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nghĩ đến đây, Chu tự cảm thấy cả người đều choáng váng, và bắt đầu tự hỏi liệu có thể kiểm tra an toàn cho cả hai bên hay không. Quả thật, việc kiểm tra chiếc vòng tay này quá khó khăn. Đồng thời, cho đến lúc này, Chu tự mới nhận ra rằng trước đây khi đối mặt với kẻ thù, hắn luôn tập trung vào những chiêu thức một chiều với hỏa diễm chi vũ, được xem như là kỹ năng phòng thủ cận thân cơ bản. Tuy nhiên, trong việc tự vệ, hắn lại thiếu đi những chiêu thức mạnh mẽ để đối phó tình huống này. Khi đang suy nghĩ về cách kiểm tra pháp sư sát thủ, Chu tự đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Ta có một người bạn tốt có thể chọn. Sáng sớm hôm sau, Chu tự trực tiếp xuất phát từ bến cảng Hắc Nguyệt Thành. Sau khi lên thuyền, hắn nhanh chóng đến khu rừng mưa Ceylon. Vi thần tham kiến bệ hạ. Do ảnh hưởng của khí hậu mùa đông ở khu vực Đông Bắc, đội quân tích dịch do Bolivin chỉ huy lại một lần nữa rút về khu rừng mưa để qua mùa đông. Nhận được tin này, Bolivin vội vã đến tiếp đón. Miễn lễ, ba mẹ ở ngoại điện sao? Hồi bẩm bệ hạ, ba mẹ đại nhân vẫn luôn nghỉ ngơi tại ngoại điện. Mọi người trong đội tích dịch đã biết đến sự tồn tại của ba mẹ, nhưng họ chỉ nghe nói rằng phụ thân của hắn, Long Thần Ceylon, đã thực hiện một nghi lễ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho hắn, khiến cho người ngoài không thể nhận ra thân phận của hắn là cổ long tộc. Chỉ cần ba mi không chủ động tấn công, người khác sẽ không phát hiện ra hắn. Đối với việc bọn họ thấy ba mi là gì, Chu tự cũng không rõ. Điều này khiến cho Bolivin và đội tích dịch vẫn tin rằng Ben A là một sinh vật siêu phàm do bệ hạ của họ nuôi dưỡng. Họ đã được bệ hạ căn dặn kỹ lưỡng và vì vậy chăm sóc Ben A rất chu đáo. Nếu họ biết rằng Bam suốt ngày chỉ biết ăn no, ngủ rồi lại ăn thêm để mập mạp và chính là con trai của Long Thần Ceylon, có lẽ họ sẽ rất bất ngờ, không biết liệu Bolivin và đội quân của hắn có thể đứng vững hay không. Sau khi đi qua một đoạn đường, Chu tự nhanh chóng đến ngoại điện. Bam, làm gì? Ở sâu trong ngoại điện, ba mẹ đang ngủ say, nghe thấy có người gọi hắn thì vô thức trả lời. Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy Chu tự với nụ cười sáng lạ trên mặt. Một giây sau, ba mẹ nhìn có vẻ ngạc nhiên, rát một tiếng, rồi lập tức thụt lùi với tốc độ khiến người khác không tin được. Đến tận nơi sâu nhất trong ngoại điện, Chu tự cười ha hả đi tới, và ngay lập tức ba ngã ngồi xuống đất. Người sao? Lại kích động như vậy? Chu tự nhìn ba mẹ, mà không hiểu, ba mẹ lúc này mặt đầy vẻ cảnh giác. Ngươi, cái tên này, lần trước khi ngươi cười ha hả đến tìm ta, còn lừa ta đi kiểm tra cách nghiên cứu trang bị, đau chết ta, ta khi nào lại lừa ngươi đi kiểm tra cách nghiên cứu trang bị. Vừa nói ra câu này, Chu tự nhanh chóng nhận ra mình đã làm việc đó trước đây. Điều này khiến hắn cảm thấy rất tò mò. Cha ngươi không quản ngươi à? Làm sao không quản được? Bam phát điên. Sau đó hắn cảm thấy ta suốt ngày không chịu cố gắng tu luyện, chỉ biết chơi, thế là cấm đoán ta suốt một năm, bảo ta phải tu luyện thật tốt. Vậy ngươi, đã tu luyện thật tốt chưa? Đương nhiên là không có. Ta chỉ việc nhắm mắt ngủ một cái, mở mắt ra thì một năm đã qua rồi. Ba mẹ chống hai tay vào hông, nhưng lại làm cho hắn trông có vẻ hơi kỳ quặc. Nói xong, Ben Man nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời. Không đúng, ngươi nói sang chuyện khác rồi. Ngươi tới đây làm gì? Chuyện này, quả thật khiến Chu tự cảm thấy có chút khó xử. Dù sao, hắn đến tìm ba mẹ để kiểm tra các trang bị mới mà mình đã chuẩn bị. Mặc dù những trang bị này không phải do hắn nghiên cứu, Chu tự không ngờ rằng mình lại bị chính mình làm khó đến mức này. Khụ khụ, Chu tự ho khẽ hai tiếng để lấy lại bình tĩnh. Gần đây, ta có được một món đồ mới. Chu tự vừa nói xong, một tay vén tay áo lên, lộ ra chiếc vòng tay pháp sư sát thủ, phụ ma trang bị. Ta đã biết ngay là ngươi cười tươi như vậy chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Bé mẹ hét lên một tiếng, cảm giác như thể lông trên người hắn sắp dựng lên vậy. Khác với nhiều chủng tộc khác, long tộc không dựa vào trang bị khi chiến đấu. Thực ra, họ gần như không sử dụng bất kỳ vật phẩm ngoại lai nào. Điều này khiến cho họ không hiểu rõ về trang bị. Tuy nhiên, Bam là một ngoại lệ. Hắn đã nhìn thấy không ít trang bị tại Chu tự, và nhờ đó mà có thể nhận ra ngay các năng lực của phụ ma trang bị. Nhìn thấy vẻ mặt của bé mề, chủ tự không khỏi tò mò về những việc mình đã làm trước đây. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện đó. Người đã nói với ta trước đây, cổ long tộc các ngươi có lân giáp, tự nhiên có thể chống lại hầu hết mọi tổn thương từ các pháp thuật. Ngươi sẽ không bị thổi phồng đâu chứ? Đương nhiên là thật. Benny hùng hổ lớn tiếng khẳng định, nhưng ngay sau đó, hắn lại thay đổi lời nói. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta muốn chịu đựng sự tấn công của cái đồ chơi này đâu. Khá lắm. Bam rất nhanh chóng chuyển sang cách nói thông minh, cảnh giác. Nhưng Chu Tự cũng phản ứng nhanh, liền trấn an hắn. Ngươi đừng lo, đây là một trang bị phòng ngự. Phòng ngự trang bị, Bam hơi nghi ngờ. Đúng vậy, ta muốn ngươi giúp ta thử xem trang bị phòng ngự này có hiệu quả không. Đợi đến lúc có cơ hội, Chu Tự tiến gần lại, nhẹ nhàng kề vai sát cánh, ôm lấy đầu Bam. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ cần thả ra một tiểu pháp thuật, không có lực sát thương. Ngươi chỉ cần kích hoạt trang bị này, và hiệu quả của nó sẽ phản lại pháp thuật đó. Bắn lại à? Bam mê hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bắn lại. Chu Tự tranh thủ thời gian giải thích thêm. Một giây sau, Bam liền có vẻ không hài lòng. Không làm đâu, nếu nó không ngăn được thì sao? Chẳng phải các ngươi của long tộc luôn tự hào về lân giáp vô địch sao? Vô địch là đúng. Nghe vậy, Bam hừ một tiếng rồi đắc ý phun khí ra từ mũi. Sau khi đắc ý một lúc, Bam lại lắc đầu một cái. Vô địch thì vô địch, nhưng ta vẫn không làm. Câu này khiến Chu Tự thấy vui. A à, tiểu tử ngươi, khó chơi quá nhỉ. Vậy ta không thể không tính sổ với ngươi rồi. Không nghe, không nghe. Vương Bát niệm kinh. Đây là ta ranh giới cuối cùng, nói gì cũng vô dụng. Bam Bì bịt tay lại, gật gù đắc ý, đùa nghịch như một đứa trẻ. Chu Tự chẳng thèm để ý, tiếp tục phối hợp nói tiếp. Ta và Ceylon đã thỏa thuận là phải chăm sóc ngươi đến khi ngươi trưởng thành. Nghe đến đây, Bam lập tức nghiêm túc lại. Vậy cái đó, thực ra năm xưa ta đã báo cáo sai tuổi tác. Xeo đi, có liên quan gì đến ta? Chu Tự căn bản không bị lừa. Tính theo thời gian, ngươi đã sớm trưởng thành rồi. Dựa theo thỏa thuận, sau khi thành niên, ta không còn trách nhiệm chăm sóc ngươi nữa. Ngươi cũng nên tự lo liệu cho mình. À vì, ý ta là ngươi nên tìm cuộc sống tự do tự tại. Chu Tự đương nhiên không quên việc này. Chỉ là Bam suốt ngày chỉ ăn uống ngủ nghỉ. Miễn là không gây rắc rối, mà Đại Chu thì cũng không thiếu lương thực. Dù sao, Bam cũng là long thần chi tử. Mặc dù thân phận này nếu bị bại lộ có thể gây phiền phức, nhưng có sự che chở của long thần Ceylon, miễn là Bam không chủ động hành động thì thân phận này cơ bản sẽ không bị lộ. Để Bam ở Ceylon thành, khi cần thiết có thể cử hắn đi làm nhiệm vụ nào đó. Vì vậy Chu Tự không để tâm tới hắn từ đó cho đến nay. Tuy nhiên, vừa nói xong câu này, Bam lập tức toát mồ hôi lạnh. Mặc dù có dòng máu cổ long, nhưng Bam không biết tại sao trong xương cốt hẳn chỉ thấy như cá mặn. Mặc dù mấy năm qua sống trong thần điện, nhưng hắn không cảm thấy bị gò bó, thậm chí còn rất tự do. Mỗi ngày ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon. Đối với Ba Mi, cuộc sống này không thể thoải mái hơn. Với thói quen như vậy, dựa bảo hắn tự sinh tự diệt, tuyệt đối không thể nào. Cái đó, ta đột nhiên cảm thấy việc này cũng không phải không thể. Không phải vì lý do gì khác, chỉ là ta thật sự rất hứng thú với cái phụ ma trang bị này. Không phải ranh giới cuối cùng sao? Thấy bè mẹ sở ngò bọ dáng nghiêm túc, Chu Tự không nhịn được trêu chọc hắn một câu. Bam ạt, mày nghiêm túc đáp lại. Ngẫu nhiên cũng có thể điều chỉnh một chút. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là linh hoạt. Mặc dù lời nói của ba men có vẻ không biết xấu hổ, nhưng trong hoàn cảnh này, việc Chu Tự có thể linh hoạt, thay đổi theo tình thế lại là một điểm mạnh. Dựa vào điều này, Chu Tự cảm thấy nếu thật sự để hắn tự sinh tự diệt, chắc hẳn cũng không đến mức thảm hại quá. Tuy nhiên, Bam rõ ràng không có nhận thức đó, chỉ muốn làm đầu cá mặn, ngồi ăn rồi chờ chết. Khi nhận pháp sư sát thủ từ tay Ba Mê, Chu Tự thấy khả năng sử dụng của hắn vượt quá dự đoán, rất chuyên nghiệp. So với những long tộc khác, không cần ngoại vật trợ giúp, Ba Mê lại dùng phụ ma trang bị một cách thuần thục, nhanh chóng nắm được phương pháp sử dụng pháp sư sát thủ. Trong lúc đó, Chu Tự đã gọi Bolivin đến và kể cho hắn về tình hình. Sau khi Bolivin hiểu rõ tình huống, hắn liếc nhìn Ba Mê rồi nhìn trước pháp sư sát thủ trong tay Bam và lập tức lên tiếng. Bệ hạ, vì lý do an toàn, không bằng để thổ hạ phát động công kích. Tốt, chuyện này ta đã có sắp xếp, người không cần phải nói thêm. Kể từ khi Chu Tự quyết tâm tìm cách đối phó với Ba Mét, trong lòng hắn đã có kế hoạch cụ thể. Một nhóm người trực tiếp mượn sân huấn luyện của bộ đội tích dịch bên ngoài thành Ceylon để tiến hành thử nghiệm. Sau đó, không cần Chu Tự phải nói nhiều, Bolivin đã hiểu rõ quy trình. Với cây pháp trượng xương thú trong tay, hắn vung lên và ngay trước mặt Chu Tự sử dụng niệm động lực tạo ra một bức tường đất dày nửa mét. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, chờ đợi thời điểm quan trọng nhất để thử nghiệm thủ đoạn. Thiểm điện công kích có một nhược điểm lớn, đó là không thể tấn công vào vật liệu không dẫn điện. Nói đơn giản, sau khi phát động thiểm điện công kích, Bolivin chỉ cần lùi vào sau tường đất thì dù thiểm điện công kích bị pháp sư sát thủ phản hồi lại, nó chỉ đánh vào bức tường đất khô cứng, không thể gây nguy hiểm cho hắn. Dưới điều kiện này, vì lý do an toàn, Bolivin sẽ luôn sẵn sàng nhận lệnh. Như vậy vấn đề an toàn của bản thân cơ bản có thể được bảo vệ. Còn về vấn đề an toàn của ba men, Chu tự thực sự không quá lo lắng. Pháp sư sát thủ có một cơ chế, đó là đủ số hoàn trả. Sau khi phát động, sẽ có 3 giây tiếp tục. Trong 3 giây này, chỉ cần có công kích, nó sẽ phản hồi lại. Đây chỉ là một cuộc kiểm tra, không phải thực chiến. Hắn hoàn toàn có thể để Ben phát động hiệu quả trước, rồi sau đó tái phát động công kích. Nếu trang bị không còn hiệu lực, hoặc không ngăn được công kích, trong tình huống tồi tệ nhất, ba mèo vẫn có vảy rồng để bảo vệ. Tóm lại, ba mèo thật sự là lựa chọn thích hợp nhất. Kiểm tra nhanh chóng bắt đầu. Chu tự đứng cách ba mèo khoảng 5 mét, giơ tay ra hiệu cho Ben. Ben lập tức hiểu ý, liền phát động hiệu quả của pháp sư sát thủ. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc vòng tay màu đen sáng lên, những lớp bảo vệ liên tiếp hiện ra, giống như một trận pháp bảo vệ nhanh chóng triển khai, bao quanh ba mèo và duy trì một tốc độ quay chậm. Cùng lúc đó, Chu tự cũng bắt đầu ngâm sướng, lôi đình chi lực hội tụ tại đây, hóa thành phích lịch một kích. Câu chân ngôn này vốn rất khó để ngâm sướng một cách trôi chảy, nhưng đối với Chu tự lại rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Khi âm thanh cuối cùng vừa dứt, một luồng điện quang chói lọi lập tức từ tay Chu tự tỏa ra, như sét đánh nhanh và mạnh, trực tiếp đánh vào ba mèo đứng gần đó. Thiểm điện công kích có tốc độ nhanh đến mức khiến mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Khi điện quang đánh vào trận pháp hộ thuẫn, ngay lập tức cả trận pháp phát ra ánh sáng huyền bí, vòng xoay chậm chạp bắt đầu tăng tốc theo chiều ngược kim đồng hồ, tạo ra lực phản tác dụng vô hình lên thiểm điện công kích, khiến nó giống như một viên lò xo bị nén, ngay lập tức bị bắn ngược lại. Sau khi phát động thiểm điện công kích, Chu tự lập tức lẩn vào sau bức tường đất. Lúc này, điện quang bị bắn ngược lại, va chạm vào mặt ngoài bức tường đất, rồi vỡ tung như một món đồ dễ vỡ. Lượng lớn điện quang tỏa ra, cuối cùng tiêu tán vào không khí. Trong lúc đó, trận pháp đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và tiêu tán này lập tức khi công kích bị bắn ngược lại. À giống, ba mày, vốn đang căng thẳng từ trước, giờ đây phấn khích nhảy lên tại chỗ. Hiển nhiên, hiệu quả của pháp sư sát thủ này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Không quan tâm đến sự phấn khích của ba mau, Chu tự lập tức đi đến xác nhận tình hình của bức tường đất. Mặt ngoài có chút cháy đen, nhưng ngoài điểm đó ra, bức tường cơ bản không có tổn thương gì, như vậy cũng nằm trong dự kiến của Chu tự. Sau đó, Chu tự từ tay Be Mem lấy lại pháp sư sát thủ, cảm nhận một chút về năng lượng còn lại trong đó. Khi nạp đầy năng lượng cho pháp sư sát thủ, Chu tự nhận thấy cần tiêu tốn khoảng 8 phần năng lượng trong giai đoạn toàn thịnh của hắn. Với thực lực hiện tại của hắn đang ở mức bạch ngân tam tinh, từ đó Chu tự có thể đoán được nếu như pháp sư sát thủ bắn ngược cực hạn thì khả năng sẽ không vượt qua bạch ngân nhị tinh. Vì vậy, với một kích vừa rồi, để đảm bảo an toàn, Chu tự cố tình tiêu hao năng lượng và giữ nó ở mức bạch ngân nhất tinh, phát động một đòn toàn lực. Hiện tại Chu tự chỉ cần xác nhận một chút về lượng năng lượng còn lại trong pháp sư sát thủ là có thể phỏng đoán được giới hạn của trang bị này. Hắn nhanh chóng nhận ra trong vòng tay này, năng lượng còn lại đã cực kỳ ít. Nếu so với chính hắn, thì chỉ bằng 1/10 năng lượng của hắn. Theo tình hình này, có thể thấy rõ ràng là không còn nhiều không gian để tăng cường độ công kích. Ta rót vào năng lượng chắc chắn là có đạt chuẩn bạch ngân nhị tinh, nhưng thực tế lại chỉ có thể bắn ra một kích toàn lực tương đương với bạch ngân nhất tinh. Hẳn là công kích này sẽ bắn ngược lại và triển khai vòng bảo vệ bản thân, nhưng cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Chu tự nhanh chóng hiểu được điểm này, nhưng rõ ràng hắn chưa hoàn thành việc kiểm tra. Hắn đã nắm rõ giới hạn của pháp sư sát thủ, nhưng vẫn muốn xác nhận một việc nữa, đó là khi pháp sư sát thủ nhận phải công kích vượt qua giới hạn công kích của nó, sẽ xảy ra tình huống gì. Tuy nhiên, hiện tại trang bị này đã không còn đủ năng lượng, nên trước tiên phải nạp đầy lại. Khác với tình huống trước đây ở Hắc Mười Thành, tại Ceylon Thành, Bolivin, một pháp sư đã nhập thánh cảnh, đang có mặt ở đây. Cả hai người đã cùng nhau chịu một phần tiêu hao năng lượng, không tốn quá nhiều thời gian để nạp đầy lại. Pháp sư sát thủ, khi trước, khi Chu tự kiểm tra lần đầu, hắn đã chứng kiến hiệu quả của pháp sư sát thủ. Lần kiểm tra thứ hai này, bà mẹ rõ ràng không còn phản kháng như lần đầu tiên. Quy trình kiểm tra vẫn như cũ, chỉ khác biệt là lần này, Chu tự đã tăng cường độ lên mức bạch ngân nhị tinh, và còn cao hơn một chút nữa. Khi công kích rơi xuống, lần này, pháp sư sát thủ rõ ràng vượt quá khả năng chịu đựng, vòng bảo vệ vỡ vụn ngay lập tức. Chu Hồng tự nhìn thấy công kích xuyên qua vòng bảo vệ, ba mạn thét lên, giọng đầy lo lắng, ngươi lớn, còn chưa kịp nói hết câu, điện quang đã tiêu tan trong không khí ngay dưới mí mắt của Bam. thật sự là xấu hổ. Một giây sau, nhìn vào ánh mắt của Chu Tự, đối diện với nụ cười như có như không của hắn, bà miễn cưỡng cười một chút. Ta là nói người thật sự rất giỏi, cái trang bị này mạnh quá, cho ta cũng một cái đi. Bỏ qua câu đầu trái lương tâm, đối với chiếc pháp sư sát thủ này, ba mẹ thật sự rất thèm muốn. Trước đó khi làm thử nghiệm, khi Chu Tự muốn lấy đi chiếc vòng tay, hắn cũng có chút lưu luyến không rời, giờ đây cũng vậy. Đây không phải là tôi tự nghiên cứu ra, hơn nữa lại phải dùng thuần bí ngân để chế tạo, tạm thời không thể sản xuất hàng loạt. Khi nói về trang bị phụ ma này, Chu Tự hiện tại không còn là tiểu bạch nữa. Hắn hiểu rõ một trang bị phụ ma có thể chứa bao nhiêu năng lượng, chủ yếu là tùy thuộc vào chất liệu nguyên vật liệu. Đây có thể là lý do chính để chiếc trang bị này phải dùng thuần bí ngân, nếu không năng lượng không đủ, sẽ không thể chống đỡ được cường độ này. Khi lấy đi trước pháp sư sát thủ từ tay Bem Dagger thử nghiệm lần này, Chu Tự vẫn rất hài lòng. Dù là đối mặt với công kích vượt qua cực hạn, trang bị này vẫn có thể giảm hiệu quả của công kích cường độ mạnh, và đây là một trong những yếu tố làm tăng giá trị của chiếc trang bị này rất nhiều. Trong một trận đấu giữa những cường giả, yếu tố này có thể trở thành một yếu tố quyết định sống chết. Tất nhiên, đó chỉ là hiệu quả của trang bị khi nhìn từ một góc độ lý thuyết, còn muốn ứng dụng trong thực chiến thì phải xét đến nhiều tình huống thực tế. Ví dụ, thời gian 3 giây liên tục này vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm. Ưu điểm là giúp tăng tỷ lệ sai số của chính mình, không để thời gian bị bóp quá nhanh, dẫn đến không kịp thi triển công kích khi đối diện với nguy hiểm. Nhược điểm là nếu đối phương cẩn thận, hoặc đã có đủ thông tin tình báo trước, khi thấy bạn kích hoạt vòng bảo vệ, họ có thể dùng một tiểu pháp thuật để thăm dò trước, lúc đó sẽ gặp phải vấn đề. Việc có thể trực tiếp phản lại công kích chân ngôn là một khả năng vô cùng mạnh mẽ, mà lại có thể nhanh chóng phát động trang bị phụ ma này, càng làm tăng độ phức tạp của nó. Do đó một số trang bị phụ ma có khả năng thi triển nhanh chóng, thường sẽ được thêm vào chức năng dự trở khi trang bị không cần sử dụng, sẽ tự động chuẩn bị xong. Khi cần dùng, chỉ cần kích hoạt một lần, nó sẽ lập tức được thi triển. Tuy nhiên, quá trình thi triển chân ngôn pháp trận cuối cùng không phải là phát ra dự trở ngay lập tức, mà là sau khi hạ xuống, có thể bất cứ lúc nào lặp lại thi triển. Vì vậy, sau mỗi lần sử dụng, sẽ lại tiếp tục tiến hành dự trở. Nếu dùng thuật ngữ trong trò chơi, có thể nói là có thời gian hồi chiêu. Chu Tự tạm thời chỉ hiểu một phần về kiến thức này trong quá trình truyền thừa trí tuệ, lúc ấy có giải thích đơn giản và đưa ra ví dụ, nhưng lại không giải thích chi tiết. Hiển nhiên, hắn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa có đủ thực lực để nghiên cứu chuyện này, dù đã đạt đến cấp bậc nhập thánh cảnh. Nói về chiến đấu ở cấp bậc kim cương cảnh và nhập thánh cảnh, số lần cooldown thảo đầy đủ thì người chết cũng hơn mấy chục lần. Với lý do an toàn, trong thực chiến, chiêu này vẫn là rất tốt để sử dụng. Tạm thời cất kỹ trang bị, Chu Tự quay lại thần điện và nhìn về phía Bolivian. À, nói về chuyện này, trong hồ thần thánh ấp trứng, trước đây hình như có ấp ra một bán long nhân có tư chất xuất sắc phải không? Lần này Chu Tự tới xe lần thành, mặc dù mục đích chủ yếu là để kiểm tra hiệu quả của bè mề, pháp sư sát thủ, nhưng khi đã tới đây, không có lý do gì không thuận tiện để xem xét những hạt giống tốt trong tương lai của Đại Chu. Vừa nhắc tới bán long nhân, sắc mặt Bolivian lập tức trở nên vui mừng. Đúng vậy, bệ hạ, đó là một đứa trẻ có tiềm năng xuất sắc. Đi thôi, đi gặp đứa bé đó. Nói xong, hắn cùng Bolivian đi tới một sân nhỏ lớn bên cạnh thần điện. Đây là khu nuôi trẻ của Silon thành hiện tại. Tình trạng đàn tích dịch nhân khá đặc biệt, bởi vì quan niệm phụ mẫu ở đây không mạnh, hay nói chính xác là rất yếu kém. Đối với tích dịch nhân, họ không có thân phận gì ngoài việc làm người hầu cho thần chủ. Sau khi nữ tích dịch nhân sinh trứng trong hồ thần thánh, họ gần như không còn liên hệ với con mình, vì sau khi trứng được ấp trong hồ thần thánh, đứa bé ra đời sẽ được thần điện tiếp nhận và bắt đầu được đào tạo. Công việc đào tạo này thực tế cũng khá tự do và không có quy tắc nghiêm ngặt. Sau khi hợp nhất với đàn tích dịch nhân, Chu Tự mặc dù không có ý định thay đổi phương thức sinh sản của họ, nhưng để đám trẻ mới sinh có thể lớn lên khỏe mạnh, hắn đã sai người xây dựng một khu nuôi trẻ bên cạnh thần điện. Tại đây, nhóm trẻ mới sinh sẽ được chăm sóc về mặt dinh dưỡng, đồng thời cũng có thể tiến hành giáo dục tư tưởng. Bolivian hoàn toàn tán thành công việc này, và vì vậy mọi việc đã được thực hiện rất thuận lợi. Chưa vào đến sân nhỏ, tiếng cười đùa ầm ĩ của bọn trẻ đã lọt vào tai Chu Tự. Khi cánh cổng mở ra, một nhóm trẻ tích dịch nhân đang chạy nhảy vui đùa lập tức hiện ra trước mắt. Bolivian bên cạnh liền giải thích, những đứa trẻ này đều đã đầy 3 tháng tuổi. Đối với tích dịch nhân từ 6 tuổi đã trở thành người trưởng thành, 3 tháng tuổi là đủ để chúng phát triển và có khả năng chạy nhảy nhanh nhẹn. Vào thời điểm này, việc nuôi dạy trẻ ở khu vườn này chủ yếu là để các em tự do chạy nhảy và chơi đùa, nhằm rèn luyện khả năng vận động của chúng, chuẩn bị cho các huấn luyện sau này. Lần này, Chu Tự đến đây để thăm một hạt giống tốt, và không có gì nghi ngờ khi cậu bé ấy nằm trong nhóm các đứa trẻ 3 tháng tuổi của tích dịch nhân. Dáng vẻ của những đứa trẻ bán long nhân rất khác biệt so với các tích dịch nhân bình thường, và chú tự gần như ngay lập tức nhận ra đứa bé có bộ giáp vảy màu xanh lam. So với loài thằn lằn màu lam thông thường, cậu bé này rõ ràng rất đặc biệt. Bolivin định gọi đứa bé lại gần, nhưng bị chú tự ngăn lại, không cần thiết, hiện tại nó vẫn chỉ là một đứa bé thôi, chỉ cần nhìn qua là được. Chú tự đã thấy tên cậu bé này trong bảng báo cáo nhân khẩu đăng ký từ trước, nhưng hiện tại đứng ngay đây, hắn cũng không ngại kiểm tra lại một lần nữa. Chú tự khẽ kích hoạt khả năng, zombie chi đồng của mình. Một giây sau, bảng thuộc tính của cậu bé liền hiện ra trước mắt hắn. Tên, Kester, giới tính, nam tuổi, 3 tháng 4 ngày, chủng tộc, tích dịch nhân, bá long nhân trạng thái, không cảnh giới, không chân ngôn, không độ trung thành, 80 sinh mệnh cấp độ, thần tạo sinh mệnh thiên phú. Liên kích tinh, công kích của cậu sẽ được gia tăng liên tục trong suốt chuỗi tấn công. Vũ dũng, 1 sao, 4 sao, rưỡi trí lực, 1 sao, sở rưỡi tinh thần, 1 sao, 2 sao, rưỡi sức chịu đựng, 1 sao, 2 sao, rưỡi sức chịu đựng, 1 sao, 1 sao, 2 sao. Rưỡi, đúng là không hổ là tích dịch nhân được giáo dục một cách bài bản, mới chỉ hơn 3 tháng tuổi, độ trung thành của cậu bé đã đạt 80 tên. Dĩ nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là thiên phú và các thuộc tính năm chiều của cậu bé. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiến binh mạnh mẽ, cấp bậc ngũ tinh. Mặc dù trước đó đã biết qua bảng báo cáo, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng của năm ngôi sao, vũ dũng lóe lên trong mắt mình, chủ tự vẫn không kìm được mà cười mỉm. Hiện tại, tích dịch nhân đang thiếu một chiến binh mạnh mẽ như thế này. Trước khi Kester ra đời, tích dịch nhân chỉ có một chiến binh có thể coi là mạnh mẽ, đó là Thass. Tuy nhiên, Thass chỉ có tam tình vũ dũng và tứ tình sức chịu đựng. Dù anh ta có thể chiến đấu lâu dài trên chiến trường, nhưng mỗi khi đối mặt với một mãnh tướng thực sự mạnh mẽ của đối phương, Thass lại gặp phải khó khăn lớn. Sự xuất hiện của Kester rõ ràng là một tín hiệu tốt cho tích dịch nhân, bởi vì cuối cùng họ đã có một chiến binh đỉnh cấp, có thể trấn áp chiến trường. Đồng thời, với tinh thần, sức chịu đựng và chỉ huy đều đạt tam tinh, Kester không có rõ ràng nhược điểm nào trong năm chiều thuộc tính, có thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy và tự mình dẫn dắt quân đội. Chỉ cần có thể hoàn toàn trưởng thành, thì dù là trong hàng ngũ ngũ tinh mãnh tướng, Kester cũng có thể vươn lên đứng trong hàng ngũ hàng đầu. Sau khi nhìn qua Kester, tình hình ở Ceylon Thành cơ bản đã xong, Chu Tự cũng chuẩn bị trở về Hắc Nguyệt Thành. Tính toán thời gian, mùa hè đã bắt đầu, Javed cũng sắp sinh. Ngoài ra, dự án đường sắt bên kia cũng rất quan trọng, không cần phải nói nhiều, hẳn chắc chắn cũng phải đi kiểm tra một chút. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, Chu Tự xuất phát, mất hơn nửa ngày cưỡi ngựa đến khu xưởng bến cảng rồi chuyển sang đường thủy. Chỉ cần 2 tiếng đồng hồ, hắn sẽ đến Hắc Nguyệt bến cảng. Khi bọn họ xuống thuyền, mặt trời vẫn chưa lặn. Không dừng lại lâu ngoài trời, Chu Tự trực tiếp về Hoàng Cung, nhân lúc cơm tối, tranh thủ đi thăm Javed. Lúc này, bụng Javed đã khá lớn. Theo như chính nàng đánh giá, dự tính là sẽ sinh trong tháng này. Về việc sinh con, nữ chiến sĩ tộc có quy trình riêng, theo lời Javed, trừ khi bị tấn công, nếu không trong trường hợp bình thường, các nàng sinh con gần như không có nguy hiểm gì. Điều này khiến Javed rất an tâm, không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Về phần Chu Tự, hắn cho rằng đó là nhờ vào thân thể bán thần của nữ chiến sĩ tộc. Dù sao, đi nữa, vấn đề này không quá đáng lo, chỉ cần đợi đứa bé ra đời là xong. Trong 2 tuần tiếp theo, Chu Tự chủ yếu tập trung vào công việc, bởi trong 2 năm qua, công việc phát triển lớn mạnh của Đại Chu đã làm tăng mạnh khối lượng công việc của hắn. Xét theo khả năng, những văn kiện này hoặc khứ bệnh hoàn toàn có thể xử lý, nhưng chắc chắn sẽ phải làm thêm giờ. Vào những lúc công việc không bận rộn, hắn chỉ cần làm việc như một quản lý, nhưng khi cần chính điện bận rộn vô cùng, hắn không thể không vào cuộc. Vì vậy, trong những khoảng thời gian bận rộn hàng năm, công việc của cần chính điện luôn chiếm ưu thế trong lịch trình của hắn. Một ngày, khi mở một phần văn kiện trong tay, Chu Tự thấy rằng khu vực Nam Cảnh đang phát triển mạnh và lại phát hiện thêm một mỏ khoáng sản mới. Lý ra, phát hiện một mỏ khoáng sản mới là điều tốt, tài nguyên luôn càng nhiều càng tốt. Nhưng khi nhìn thấy văn kiện trong tay, Chu Tự lại cảm thấy khó chịu, xoa xoa trán mình. Trong những năm qua, khi phát triển và xây dựng, điều phiền phức nhất đối với Chu Tự là gì? Đó là khi quy hoạch và chuẩn bị các công việc đã xong xuôi, chỉ cần động đậy một chút, đào bới xuống lại phát hiện ra mỏ khoáng sản. Điều này rất tốt, nhưng công trình phải dừng lại và tất cả kế hoạch trước đó phải điều chỉnh lại từ đầu. 2 năm qua, khu vực phía Nam phát triển xây dựng, không thể nghi ngờ là đang đối mặt với vấn đề này. Để tránh tình huống này, cách đây mấy năm, Chu Tự đã gọi Trương Tuyết Mai đến Nam Cảnh để khảo sát địa chất, nhằm xác định trước các vị trí khoáng sản tài nguyên, để khi tiến hành quy hoạch khu vực, có thể tránh được những điểm tài nguyên này. Tuy nhiên, họ không có các dụng cụ tinh vi để khảo sát, cũng không thể đào toàn bộ mặt đất. Công việc này hoàn toàn dựa vào kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của Trương Tuyết Mai. Vì vậy, trong tình huống này, một số khoáng mạch bị chôn sâu quá khó phát hiện cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, khi sự việc phát sinh, đối với Chu Tự và mọi người, chắc chắn là rất phiền phức. Đây không chỉ là việc khu đất đình công, mà xung quanh lại tiếp tục phải làm lại các công việc. Khi phát hiện khoáng mạch, nơi đó chắc chắn sẽ phải xây dựng mỏ khai thác. Nhưng nếu như khu vực quy hoạch xung quanh lại là khu buôn bán, khu dân cư, hoặc những khu vực không thích hợp cho công trình, thì cả khu quy hoạch đó sẽ phải làm lại từ đầu. Hai lần đầu tiên, Chu Tự còn có thể kiên nhẫn, nghĩ rằng điều chỉnh một chút là có thể giải quyết. Nhưng hiện tại, chỉ cần trực tiếp đình công cả khu vực, phát hiện khoáng mạch thì lập tức xây dựng mỏ khai thác, còn lại công nhân sẽ ưu tiên chuyển đi giúp xây dựng ở khu vực khác. Đúng vậy, đây chính là cách làm hiện tại của Chu Tự. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy cách này rất hợp lý. Không nhất thiết phải đi theo kế hoạch trình tự từng khu một. Khi phát hiện tài nguyên, chỉ cần đình công ngay lập tức. Nam cảnh rộng lớn như vậy, đâu thiếu gì đất để sử dụng sức lao động. Về vấn đề tốn thời gian và sức lao động do điều động liên tục, Chu Tự quyết định không để ý đến nữa. Việc không thể thay đổi thì lo lắng cũng vô ích. Cách làm của hắn là ưu tiên xây dựng những khu vực có thể làm trước, đồng thời những khu vực cần quy hoạch lại thì sẽ làm sau cùng. Tất nhiên, việc cần làm vẫn phải làm, không phải vì làm sau cùng mà bỏ qua. Ngay trong lúc gặp khó khăn và bận rộn, Đại Chu đã chính thức xây dựng xong chiếc hơi nước xe lửa đầu tiên. Ngày hôm đó, toàn bộ cư dân của thành đều tập trung tại nhà ga ngoài thành, xung quanh nhà ga ngoài thành, xung quanh nhà ga ngoài, vô cùng náo nhiệt. Chu Tự đã dự liệu tình huống này từ trước, và để đảm bảo trật tự, toàn bộ cấm vệ quân của Hắc Nguyệt Thành đã xuất động, đồng thời mượn binh lực từ quân danh Thảo Nguyên để giúp duy trì trật tự tại hiện trường. Đứng trước chiếc tàu hơi nước đầu tiên của Đại Chu, lúc này, trong lòng Chu Tự cũng đầy xúc động, Tần Phấn bên cạnh cũng có cảm giác tương tự. Khoảnh khắc lịch sử này, Chu Tự còn đặc biệt cho gọi Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn từ trong Cần Chính Điện ra ngoài để cùng chứng kiến. Tàu hơi nước như thế này, việc xây dựng công trình này đối với hắn không phải là bí mật gì lớn, thậm chí, ở một góc độ nào đó, nó chính là thành quả được tạo ra ngay dưới mắt dân chúng Hắc Nguyệt Thành. Chưa kể trước khi sự kiện này diễn ra, Cục Đường Sắt đã tiến hành kiểm tra tàu hơi nước này từ trước. Nhưng điều này rõ ràng không làm giảm nhiệt huyết của dân chúng. Đây chắc chắn sẽ là một ngày được ghi vào sử sách của Đại Chu. Ồ, ồ, tiếng còi tàu vang lên. Sau khi có một vài lời phát biểu ngắn gọn, đoàn người do Chu Tự dẫn đầu lần lượt bước lên tàu. Ngoài nhân viên kiểm tra, họ sẽ là những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu hơi nước này. Tiếng còi vang lên, cùng với âm thanh răng rắc, tàu hơi nước bắt đầu di chuyển chậm rãi giữa những tiếng kinh hô của dân chúng đang đứng xem. Trong mắt người dân, chiếc tàu không cần gia súc kéo, chỉ bằng thép và sắt mà có thể tự di chuyển, thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này ngay cả Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn, những người ngồi trên tàu, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Họ vô thức nắm chặt tay vịn, vì mọi thứ xảy ra trước mắt hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của họ. Thực tế không chỉ có họ, ngay cả Chu Tự và Tần Phấn, những người đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng không thể giấu nổi sự phấn khởi, thậm chí họ đã phải kiềm chế tiếng cười vui sướng. Ồ! Lại một tiếng còi vang lên, như thể tuyên bố với cả thế giới rằng, bánh xe văn minh đã bắt đầu chuyển động và một thời đại mới đã đến. Trước khi tiến hành loại bỏ những con ngựa yếu, nếu lấy chiến mã của Đại Chu kỵ binh làm ví dụ, tốc độ di chuyển của chúng trung bình chỉ vào khoảng 20-30 km/h. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến tốc độ. Trong khi đó, chiếc tàu hơi nước đầu tiên của Đại Chu, dưới sự trợ giúp của thiết kế thành thạo của Tần Phấn, có thể dễ dàng đạt được tốc độ 80 km/h. Vào thời điểm này, hiệu suất di chuyển của chiến mã đã bị tàu hơi nước hoàn toàn thay thế. Từ Hắc Nguyệt Thành đến Thảo Nguyên Thành, trước kia bọn họ mất khoảng 3 giờ để đi, nhưng hôm nay nhờ vào tàu hơi nước, thời gian chỉ còn chưa đầy 1 giờ và đã thuận lợi đến nơi. Điều này còn chưa đủ để thể hiện hết giá trị của tàu hơi nước. Đừng quên rằng ngựa là sinh vật sống, nó bị ảnh hưởng bởi thể lực. Sau một quãng đường dài, ngựa cần ăn uống, nghỉ ngơi. Nhưng tàu hơi nước thì không cần, chỉ cần sắp xếp nhân viên thay ca và đảm bảo nhiên liệu đầy đủ, nó có thể chạy suốt 24 giờ mỗi ngày, thậm chí mấy ngày, mấy đêm liền. Động cơ hơi nước của họ có thể chịu đựng được cường độ như vậy. Điều này đã được Tần Phấn kiểm tra trước đó. Ưu điểm này đủ để rút ngắn khoảng cách giữa các thành phố, giúp việc giao thương trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn. Cùng lúc đó, ở Thảo Nguyên Thành, nơi tàu hơi nước đi qua hướng đông bắc biên cảnh, một trạm xe lửa cũng được thiết lập, điều này giúp cho việc vận chuyển giữa Hắc Nguyệt Thành và Thảo Nguyên Thành thuận tiện hơn trong tương lai. Một ngày nọ, tại trạm xe lửa phía sau, đám đông dân chúng đã tập trung rất đông. Trong số đó, Mã Quốc Đào cũng không thể kiềm chế được, mà chạy tới xem. Khi tiếng còi hơi, ô, vang lên, tất cả dân chúng trong vùng, bao gồm Mã Quốc Đào, đều vui mừng, họ nhón chân lên, hướng mắt nhìn về phía xa. Rất nhanh, giữa làn khói dày đặc, chiếc tàu hơi nước như một con quái thú bằng sắt thép xuất hiện, tiến thẳng vào tầm mắt của mọi người, giống giống, hồng hồng hống hống. Lúc này Mã Quốc Đào hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, cười một cách kỳ lạ, và trái tim hắn cũng đập loạn xạ, mới có bao nhiêu năm thôi, mà giờ đã bước vào thời đại của tàu hơi nước rồi sao? Từ một góc độ nào đó mà nói, sự chấn động mà hắn cảm nhận được chẳng hề thua kém gì những người dân thảo nguyên xung quanh. Hắn không thể ngờ rằng mình lại có thể may mắn chứng kiến một cảnh tượng thay đổi thời đại như thế này. Con quái thú sắt thép hơi nước xe lửa, mang theo bánh xe thời đại, đang tiến về phía trước, bao trùm lấy không gian xung quanh. Điều này đã gây ra một cảm giác rung động chưa từng có đối với Mã Quốc Đào. Khi con tàu đã gần đến, vẫn giữ khoảng cách an toàn, nó tự động giảm tốc, và cuối cùng, một cách chính xác, dừng lại vững vàng tại điểm dừng xe lửa trên thảo nguyên. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Sau một lát, khi nhìn thấy Chu Tự bước xuống từ xe lửa, dân chúng thảo nguyên lập tức đồng loạt hành lễ, đều miễn lễ đi. Chu Tự nói, lần này chuyến tàu hơi nước này chủ yếu là để kiểm tra tính năng. Tuy nhiên, với điểm dừng cuối cùng là ở thảo nguyên này, Hắc Nguyệt Thành đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, và tất cả đã được lắp đặt vào các thùng xe. Do đó, tàu hơi nước sẽ tạm dừng ở đây một thời gian ngắn để dỡ hàng. Đám đông dân chúng đứng chật kín, Chu Tự tất nhiên không thể cứ ngồi yên trong xe lửa mà không xuất hiện. Sau khi nói vài câu chào hỏi đơn giản, Chu Tự nhìn thấy Mã Quốc Đào đứng ở hàng đầu, liền vẫy tay gọi ông ta lại. Mã Quốc Đào muốn tiến lên hành lễ, nhưng Chu Tự liền giơ tay ngừng lại, nói, được rồi, ta gọi ngươi lại đây là để hỏi một chút về tình hình công tác nhân giống dị thú chiến mã năm nay có phải sắp hoàn thành rồi không. Khi tàu dừng lại để dỡ hàng, cả bên trái và bên phải đều có thời gian nhàn rỗi, Mã Quốc Đào lại đúng lúc có mặt ở đây tham gia vào không khí náo nhiệt, thế nên Chu Tự nhân tiện hỏi một chút về công việc chính sự. Mã Quốc Đào cảm thấy giống như lúc gặp lãnh đạo ngoài xã hội, rồi sau đó bắt đầu cảm thấy mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, ông chỉ lẩm bẩm trong lòng một chút rồi thôi. Chăm sóc ngựa vốn là công việc ông rất yêu thích, và bây giờ khi bệ hạ của ông trò chuyện về công tác nhân giống dị thú chiến mã, Mã Quốc Đào càng thêm hăng hái. Đúng vậy, bệ hạ, Mã Quốc Đào đáp, nhờ những năm qua liên tục bồi dưỡng, sản lượng dị thú chiến mã đã tăng lên qua từng năm, và giờ đây chúng ta đã có một số lượng nhất định. Chờ công tác nhân giống năm nay kết thúc, nhóm dị thú chiến mã đầu tiên tổng cộng sẽ có 100 con, và chúng có thể chính thức bắt đầu phục vụ. Nếu không có gì bất ngờ, từ năm sau, mỗi năm chúng ta sẽ có thể đưa vào phục vụ thêm một nhóm. Hiện tại, trong các chuồng ngựa trên thảo nguyên, số lượng dị thú chiến mã đã vượt xa con số 100, nhưng Mã Quốc Đào là người quản lý chuồng ngựa, phải đảm bảo quá trình nhân giống diễn ra ổn định. Do đó, ông không thể vội vàng đưa tất cả dị thú chiến mã vào phục vụ. Thực tế, số dị thú chiến mã đầu tiên chỉ có 100 con, là để đảm bảo rằng sau này công tác nhân giống sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vì việc huấn luyện binh sĩ và dị thú chiến mã cũng cần thời gian, nên ông quyết định cung cấp một phần cho quân đội để họ nhanh chóng bắt đầu việc rèn luyện. Dù 100 thớt dị thú chiến mã hoàn toàn không đủ để trang bị vũ khí cho toàn bộ hãm trận doanh, nhưng đối với Chu Tự mà nói, đây tạm thời vẫn là tin tốt. Hơn nữa, hàng năm sẽ có thêm dị thú chiến mã mới được nhập về. Hiện tại là thời kỳ hòa bình, thuận lợi, chờ vài năm nữa, hãm trận doanh có thể có đủ nhân lực để trang bị cho mỗi người một thớt chiến mã. Nhìn thấy Chu Tự suy nghĩ, Mã Quốc Đào ho khan hai tiếng, rồi lên tiếng. Bệ hạ, mặc dù trong quá trình gây giống dị thú chiến mã, ta đã cố gắng hết sức để chọn lựa những con có tính phục tùng cao, đồng thời cho chúng tiếp xúc với con người để định hướng giống. Nhưng dù sao, chúng vẫn là dị thú, muốn thuần hóa chúng, e rằng không phải việc dễ dàng. Nghe vậy, Chu Tự hơi nhíu mày. Mã Quốc Đào có ý nói rằng mặc dù 100 thất dị thú chiến mã đã được cung cấp, nhưng chưa chắc hãng trận doanh có thể điều động đủ 100 kỵ sĩ cưỡi chiến mã dị thú. Điều này khiến Chu Tự trong lòng có chút phấn khích. Có lý do đấy, ta sẽ đến lúc đó kiểm tra một chút. Hai người đang nói chuyện thì công việc dỡ hàng trên xe lửa đã hoàn tất. Họ lại lên xe lửa và tiếp tục hành trình về Hắc Nguyệt Thành. Lần này, cả quá trình cộng thêm thời gian dỡ hàng cũng chỉ mất chưa đầy 2 giờ. Hiệu suất như vậy nếu đặt vào thời kỳ trước, dân chúng thời đó cũng không dám mơ tưởng. Sau đó, Chu Tự triệu tập Tần Phấn cùng với những người phụ trách cục đường sắt để tổ chức một cuộc họp nhỏ, tập trung thảo luận về công việc chủ yếu của cục đường sắt trong tương lai. Về việc quản lý các tuyến đường sắt hơi nước và đường sắt, khối lượng công việc của họ là không nhỏ. Họ thậm chí phải bố trí nhân viên tuần tra và trạm gác ở mỗi đoạn đường sắt. Vì phần lớn các tuyến đường sắt đều nằm ở khu vực ngoại ô, nơi thường xuyên có dã thú xuất hiện, có khả năng chúng sẽ phá hoại đường sắt, Do đó, việc tuần tra đường sắt hàng ngày là vô cùng quan trọng. Vào thời điểm hiện tại, Đại Chu chỉ có một đoàn tàu hơi nước duy nhất. Trong ngắn hạn, Chu Tự rõ ràng không có ý định mở rộng cho dân chúng. Hiện tại, chủ yếu là sử dụng cho quân đội vận chuyển và các công trình nội bộ cần thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.